Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Vợ Của Diệp Mặc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái sự phát triển của công ty Lạc Nguyệt ở chỗ Lưu Xà thì khá là tốt, và Diệp Mặc tiếp tục hành trình đi tìm lạc ảnh của mình. Trong quá trình đó thì khiến trở về chỗ Ninh Hải thì nhớ Ninh Kinh Tuyết, cho nên khi đi qua Du Châu thì đã đến ngó qua Ninh Kinh Tuyết nhưng mà lại không gặp mặt. Và ở phần trước thì Lý Mộ Mai cũng đã nhìn thấy Diệp Mặc rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Diệp Mặc lại đến cái chỗ mà lần trước hắn nhảy từ cửa sổ xuống. Hắn không cần đi lên mà chỉ dùng thần thức xem xét một chút thì đã biết là Ninh Kinh Tuyết đã rời đi. Thế nhưng hắn vẫn còn run run đứng nhìn cái văn phòng mà lần trước hắn đã nhảy xuống, cảm thấy có chút sững sờ. Không cần nói rằng là Ninh Kinh Tuyết không có ở trong phòng, cho dù cô ấy ở đó thì đã sao, chẳng lẽ hắn còn có thể đi tìm gặp cô hay sao chứ. Còn duyên thì còn thời gian, mà duyên tận thì thời gian cũng hết. Diệp Mặc âm thầm thở dài rồi xoay người rời đi. Khi Lý Mộ Mai đi tìm Diệp Mặc thì hắn đã đi rồi. Mặc dù Diệp Mặc đã đi nhưng Lý Mộ Mai quyết tâm phải nói những điều mà cô biết cho Khinh Tuyết. Nào sợ Ninh Khinh Tuyết không quan tâm đến ký ức đó, cũng chẳng sợ gì trách mắng, cô cũng phải nói. Lý Mộ Mai đã quyết tâm như vậy cho nên không còn do dự nữa, liền trực tiếp lái xe đến chỗ của Ninh Khinh Tuyết. Lúc Lý Mộ Mai mở cửa phòng của Ninh Khinh Tuyết thì Khinh Tuyết đang đứng ở trước cửa sổ, tay ôm ngực, nhìn chằm chằm ngơ ngác đến những tòa nhà cao tầng ở phía xa xa. Lý Mộ Mai bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt ngơ ngác của Ninh Khinh Tuyết không ngờ lại giống ánh mắt của Diệp Mặc đến như thế. Cô thậm chí liền nghĩ tới lúc trước khi mà Yến Kinh, cô và Ninh Khinh Tuyết đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà công ty dược phẩm Ninh Thị. Cô nói với Khinh Tuyết về chuyện của Diệp Mặc. Chỉ có điều lúc đó thì cô ghét Diệp Mặc còn hơn cả Ninh Khinh Tuyết. Nhưng hôm nay cô bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh này lại cũng giống như lúc đó. Nhưng cô và Ninh Khinh Tuyết đều đã không còn là tâm trạng năm xưa nữa. Mộ Mai, em đến rồi đấy à? Nói xong Khinh Tuyết quay người ra lấy cho Mộ Mai một cốc nước. Lý Mộ Mai do dự một chút liền cắn môi nói. Khinh Tuyết, em cũng không biết con nên nói với chị điều này hay không. Nếu thực sự chị không muốn biết thì em sẽ không nói nữa. Nhưng nếu chị muốn biết thì em sẽ nói tất cả những gì em biết cho chị nghe. Ninh Khinh Tuyết ngồi xuống cũng tự rót cho mình một cốc trà, lúc này mới chậm rãi nói. Là chuyện của chị với Diệp Mặc sao? Lý Mộ Mai gật đầu. Mặc dù trong ký ức của chị có chút ghét bỏ Diệp Mặc, nhưng trong đó rất nhiều sự việc đã xảy ra. Em không biết con nên nói ra hay không, cũng không biết là chị có muốn nghe hay không. Ninh Khinh Tuyết trầm mặc một lúc lâu sau mới lên tiếng. Thật sự chị cũng không hề ghét bỏ anh ta, chỉ có điều chị cảm thấy rằng chị và anh ta không thể đến với nhau được. Chị biết lần trước Diệp Mặc đến với ý gì, nhưng chị không thể tin được. Hơn nữa loại người như Diệp Mặc chị hiểu rất rõ, chị cũng không thể thích loại người này được. Mặc dù là chị thích anh ta, nhưng mẹ chị lại rất ghét anh ta. Lần trước thậm chí vì chị mà mẹ đã quỳ xuống trước mặt anh ta. Chị không muốn gặp anh ta nữa, cũng không muốn nhớ anh ta nữa. Anh ta là anh ta, chị là chị, hai người không có quan hệ gì với nhau hết. Lý Mộ Mai nhìn chằm chằm vào Ninh Khinh Tuyết, hồi lâu sau mới nói. Khinh Tuyết, chị thực sự là có suy nghĩ như thế này sao? Nếu đúng chị nghĩ thế thật thì sau này em sẽ không nhắc tới anh ta nữa, em cũng sẽ quên hết những chuyện này đi. Chị... Ninh Khinh Tuyết chần chờ, thái độ của cô không còn kiên quyết như lần đầu tiên nữa. Thậm chí lúc Lý Mộ Mai nhắc lại lần thứ hai cô đã dao động rồi. Mặc dù cô khẳng định là cô không thể thích loại người như Diệp Mặc được, nhưng lại mơ hồ cảm thấy rằng vết đau ở ngực cô có quan hệ với Diệp Mặc. Cứ mỗi lần người khác nhắc tới cái tên này hoặc cô bỗng nhiên nhớ đến cái tên này thì cô đều có cảm giác đau lòng này. Thậm chí là còn có cảm giác sợi dây chuyền này cũng liên quan đến Diệp Mặc lốt. Bởi vì mỗi lần đau ngực thì cô dùng tay vuốt ve cái dây chuyền, cảm giác đau đớn đó sẽ từ từ mất đi, cho dù là vừa rồi cũng vậy. Khinh Tuyết, vừa rồi không quay đầu lại, tại sao chị lại biết là em mà không phải là gì? Lý Mộ Mai bỗng nhiên nghĩ ra việc này, không nói lại cái chuyện ký ức của Ninh Khinh Tuyết nữa. Ninh Khinh Tuyết ngây người ra, đúng vậy, vừa nãy cô trực tiếp nói là Mộ Mai mà không hề quay đầu lại. Hơn nữa rất nhiều lần ở văn phòng, chị không cần ngẩng đầu lên thì cũng biết người đi vào phòng là em hay Tiểu Việt. Mặc dù tiếng bước chân của một người thì có thể đoán được, nhưng cũng có những lần tiếng bước chân rất nhỏ chị cũng nghe ra được. Cho nên em nghi ngờ, chị thực sự đã từng tu luyện qua cổ võ. Lý Mộ Mai thấy nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Khinh Tuyết liền có chút nghi hoặc nói ra. Ninh Khinh Tuyết thở dài, nhìn đối với Lý Mộ Mai. Mộ Mai, em nói những chuyện giữa chị và Diệp Mặc đi. Chị thực sự không tin rằng giữa chị và anh ta có chuyện gì. Trần chờ một lúc sau, Ninh Kinh Tuyết mới nói tiếp. Mộ Mai, bất luận thế nào thì những chuyện mà chị em mình nói hôm nay cũng không thể để cho mẹ chị biết. Lý Mộ Mai gật đầu, em biết, thật ra nếu như chị không nói thì em cũng sẽ không nói với gì đâu. Lý Mộ Mai không biết vì sao Ninh Khinh Tuyết đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nhưng cô vẫn quyết định nói cho Ninh Khinh Tuyết biết việc này. Nếu Khinh Tuyết thay đổi chủ ý, cô không cần tiếp tục phải giả vờ như không biết. Chỉ có điều Lý Mộ Mai lại không nói thẳng ra mà hỏi. Khinh Tuyết, nếu hiện tại chúng ta còn ở Yến Kinh, Tống gia vẫn cường thế như trước, Tống Thiếu Văn của Tống gia ép em cưới, ai ép chị cưới gã, thì chị sẽ làm như thế nào? Ninh Khinh Tuyết không ngờ Lý Mộ Mai sẽ nói như vậy. Nếu quả thật đúng như thế, cô thực sự không biết nên làm thế nào. Sự cường thế của Tống gia thì Ninh gia cô căn bản không thể sánh bằng. So với Tống gia thì Ninh gia cái gì cũng không bằng cả. Có lẽ nếu hiện tại Tống gia vẫn giống như trước đây, cho dù cả nhà cô đi tới Du Châu, người ta chỉ cần nói một câu thì vẫn sẽ khiến cho Ninh gia của cô chết không có chỗ chôn. Ninh Khinh Tuyết thở dài một tiếng, tuy rằng không trả lời câu hỏi của Lý Mộ Mai, nhưng cô vẫn khẽ thở ra một hơi. May mắn là Tống gia đã xong đời, cô biết Tống Thiếu Văn hy vọng chiếm được cô. Tống gia sa sút chính là may mắn lớn nhất rồi. Lúc trước, bởi vì Tống Thiếu Văn ép chị đính hôn, cuối cùng ngoài cha mẹ chị không biết ra thì mọi người trong Ninh gia đều tán thành. Lúc ấy mọi người giấu chị và cha mẹ chị vào chuyện này, nhưng anh họ của chị là Ninh Dương lại lén đến nói cho chị biết, đúng lúc đó em cũng ở đó. Lý Mộ Mai chậm rãi nói, thậm chí là có chuyện như vậy sao? Ninh Kinh Tuyết ngây ngẩn cả người, tuy rằng cô biết Tống Thiếu Văn của Tống gia có ý xấu với cô, nhưng cô biết Tống gia là một đại gia tộc coi trọng thể diện. Mình và Diệp Mặc của Diệp gia đã từng đính hôn, hẳn là họ sẽ không nhúng tay vào, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lý Mộ Mai quay đầu nhìn cô. Lúc ấy chị đã rất bàng hoàng, bởi vì mọi người đều biết chỉ cần Tống gia đề xuất thì Ninh gia không thể từ chối. Ninh Khinh Tuyết trầm mặc, tuy rằng biết rõ là mình không gả cho Tống Thiếu Văn, hơn nữa sau đó dường như Tống Thiếu Văn đã xảy ra chuyện, nhưng hiện tại khi Lý Mộ Mai nhắc đến, cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Sau đó em đưa ra ý kiến muốn chị chủ động kết hôn với Diệp Mặc, thậm chí còn ở cùng Diệp Mặc. Lúc đó chị đã đồng ý. Đúng lúc ấy thì Diệp Mặc thuê một phòng trọ ở Ninh Hải, chúng ta liền cùng nhau tới Ninh Hải. Lý Mộ Mai tiếp tục nói. Ninh Khinh Tuyết có chút yếu ớt lẩm bẩm, thì ra mình đã tiếp xúc với hắn ta như vậy, nhưng chẳng phải nếu làm như thế thì hắn cũng bị Tống gia trả thù sao? Tuy là rằng lúc ấy em cũng sợ Diệp Mặc bị Tống gia trả thù, nhưng em vẫn khuyên chị, Tống gia sẽ không làm ra những chuyện xấu hổ như vậy. Lý Mộ Mai thở dài nói, cô biết cho dù Tống gia không trả thù Diệp Mặc thì Tống Thiêu Văn của Tống gia cũng muốn trả thù Diệp Mặc, nhưng lúc ấy cô không nói. Chỉ có điều cô không biết là Diệp Mặc hóa giải như thế nào, mà không biết vì sao Tống Thiêu Văn bỗng nhiên xe hỏng người chết. Lý Mộ Mai nhìn, Ninh Kinh Tuyết vẫn có vẻ khó tin. Sau đó thì em chụp tấm ảnh cho chị và Diệp Mặc, rồi tải lên một vài trang web, rồi chị và Diệp Mặc đã nhận giấy đăng ký kết hôn. Chị và Diệp Mặc còn ở chung một phòng, còn những chuyện xảy ra giữa hai người thì em lại không biết. Nhưng hơn 20 ngày sau, nửa đêm Tống Thiếu Văn lái xe, bỗng nhiên xe hỏng người chết. Em muốn đi Ninh Hải đón chị, vốn dự định là để chị ly hôn với Diệp Mặc, nhưng trước khi đi chị lại nhìn thấy một cái hộp y tế nhỏ. Khi chị mở cái hộp y tế ra thì lập tức vọt vào trong phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Em nghe thấy chị khóc ở bên trong. Nhưng em gọi thì chị nhất quyết không chịu mở cửa. Ninh Khinh Tuyết không tin nhìn Lý Mộ Mai. Vì sao lại như vậy? Lý Mộ Mai lắc đầu. Em cũng không biết. Nhưng một lúc lâu sau khi chị mở cửa phòng thì đã ôm chặt cái hộp đó. Bắt đầu từ ngày đó thì cái hộp nhỏ đó chưa từng rời khỏi tầm mắt của chị. Tiếp đó chị cương quyết từ chối việc ly hôn với Diệp Mặc, đồng thời cũng ở lại Ninh Hải không chịu đi Du Châu. Khi dì và chú cùng đến, chị vẫn không muốn rời khỏi Ninh Hải. Chị nói hiện tại chị vẫn là vợ của Diệp Mặc, được pháp luật thừa nhận. Ninh Khinh Tuyết hoàn toàn kinh ngạc, sao lại như vậy, không ngờ cô đã lập gia đình rồi. Lý Mộ Mai gật đầu, đúng vậy, dựa theo cách nói này thì chị quả thật là vợ của Diệp Mặc. Vậy cái hộp kia đâu? Ninh Khinh Tuyết hồi phục tinh thần lại, không hỏi về chuyện lập gia đình nữa. Nếu Lý Mộ Mai nói cái hộp nhỏ ấy mình vẫn ôm trong ngực, vậy hiện tại cái hộp đó ở đâu chứ? Lý Mộ Mai lại đáp, từ sau khi chị bị thương lần hai, cái hộp được để lại ở Ninh Hải. Tuy rằng cái phòng ở mà Diệp Mặc thuê lúc trước chị đã mua lại, nhưng sau đó thì chị chưa từng trở về đó. Ở Ninh Hải sao? Ninh Khinh Tuyết nhíu mày lại hỏi, chị bị thương lần thứ nhất, còn có lần thứ hai bị thương nữa, đều là vì chuyện gì chứ? Lý Mộ Mai lắc đầu nói, nếu chị muốn hỏi nguyên nhân cụ thể, vậy thì phải hỏi Hứa Vi. Hai lần chị bị thương thì Hứa Vi đều ở bên cạnh chị, cô ấy vẫn còn ở trong cái tiểu viện kia, nơi mà trước khi chị đi, cô ấy cùng Diệp Mặc đã từng thuê. Hứa Vi? Ninh Khinh Tuyết muốn nhớ lại cái tên này nhưng suy nghĩ hồi lâu nhớ không ra. Lý Mộ Mai thấy Ninh Khinh Tuyết thực sự không nhớ được, đành phải giải thích. Sau khi Tống Thiếu Văn chết, Tống gia truy sát Diệp Mặc, chị còn tới Lưu Xà tìm Diệp Mặc, thậm chí chị và chị Uyển Thanh đã đi qua sa mạc Tascamalan. Em còn biết chị thậm chí đã đi qua Thần Nông Giá, nhưng em không biết có phải điều đó có quan hệ với Diệp Mặc hay không. Chị Uyển Thanh là ai vậy? Ninh Khinh Tuyết phát hiện ra càng lúc càng dính dáng tới nhiều người xa lạ. Cô ấy vốn là người trong bộ đội, sau đó đã chấp hành nhiệm vụ ở vùng ven biên giới, đã từng gặp Diệp Mặc. Em đoán chắc hẳn cô ấy cũng thích Diệp Mặc, muốn đi tìm Diệp Mặc. Không biết vì sao cô ấy lại gặp chị, sau đó hai người kết bạn đi chung vào sa mạc. Đối với những việc này, Lý Mộ Mai chỉ biết được đại khái cho nên không thể khẳng định. Ninh Khinh Tuyết lại càng cảm thấy nghi ngờ, người như Diệp Mặc mà còn có người thích sao? Dường như nhận ra sự nghi ngờ của Ninh Khinh Tuyết, Lý Mộ Mai nhẹ nhàng thở ra nói: bất kể chị quyết định như thế nào thì em cũng đã nói ra những chuyện này, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn, ít nhất thì em cũng an lòng rồi, bằng không em sẽ luôn cảm thấy có lỗi với chị. Khinh Tuyết, bất kể thế nào, em muốn chuyện đã qua thì cho qua đi. Nếu chị còn muốn tìm lại những ký ức này, chị có thể đi Ninh Hải tìm Hứa Vi và Tô Tĩnh Văn, các cô ấy đều biết một chút. Nếu chị không có ý định tiếp tục tìm hiểu nữa, thì đừng có nghĩ tới nó nữa. Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Mộ Mai, chị biết là em sẽ không gặp chị. Chị cảm giác rất mờ nhạt về tình cảm của mình. Chị nghĩ có lẽ sư phụ Ngộ Quang nói có chút đạo lý. Có lẽ một khắc trước khi chị chết, chị thực sự đã dùng linh hồn của mình bao bọc tất cả trí nhớ và tình cảm, cất giấu ở nơi sâu nhất trong linh hồn. Cho nên hiện tại chị cảm thấy rất mờ nhạt về tình cảm của mình. Nhưng bất kể thế nào, chị vẫn muốn đi Ninh Hải một chuyến. Có lẽ em nói đúng, bất kể là đúng hay sai thì cũng phải đối mặt một chút. Không phải vậy, Khinh Tuyết, không phải là chị bị tình cảm quấn lấy mới trở nên lạnh lùng. Em hiểu chị, có một thời gian em thậm chí cho rằng là chị có tình cảm phong phú và cố chấp hơn bất cứ người nào. Nếu chị không thích một người thì sẽ rất lạnh lùng, còn nếu chị thật sự thích một người thì anh ta sẽ là tất cả của chị. Chị sẽ vì anh ta mà trả giá bất cứ thứ gì, thậm chí bao gồm cả tính mạng. Có lẽ chị là một người trí tình trí nghĩa, cho nên gì mới không muốn chị phải nhớ lại chuyện đã qua. Lý Mộ Mai lắc đầu nói. Cô hiểu Ninh Khinh Tuyết, thậm chí hiểu hơn cả Lam Dụ. Ninh Khinh Tuyết chính là một người quá cố chấp, cô ấy đã không thích thì thôi. Cho dù mình ở đây khổ sở trình bày với cô ấy, thì đối với cô ấy mà nói đều giống nhau cả. Nhưng một khi cô ấy mà đã thích người nào thì suốt đời sẽ không thay đổi, sống chết không quên, không oán không hối vì đã thích người đó. Thậm chí là cô ấy cũng không nghĩ tới các giới hạn của mình. Nói cho dễ nghe một chút thì cô ấy là người trí tình, nói cho khó nghe một chút thì là người có tính cách cực đoan, là đồ dở hơi cắm lợn. Cho nên cô mới tin tưởng vào lời của sư phụ Ngộ Quang đã nói, Ninh Khinh Tuyết quá yêu Diệp Mặc mới có thể trước khi chết bao lấy từng ly từng tí ký ức giữa mình và Diệp Mặc. Cô ấy nghĩ làm như vậy thì sau khi luân hồi vẫn còn có thể nhớ được Diệp Mặc, cho dù là một chút thôi cũng tốt. Tuy rằng Lý Mộ Mai không biết rốt cuộc giữa cô và Diệp Mặc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Mộ Mai cảm giác được Ninh Khinh Tuyết chính là người như vậy. Nghe Lý Mộ Mai nói, Ninh Khinh Tuyết lại rơi vào trầm mặc. Các cô cảm giác là Lý Mộ Mai nói đúng, cô thực sự chính là người như thế. Thế giới này không có người nào lại vô duyên vô cớ mà yêu, lại cũng không có người nào vô duyên vô cớ mà hận. Nếu lúc ấy cô thực sự bất chấp tất cả phản đối chuyện ly hôn với Diệp Mặc, thậm chí còn giữ lại phòng ở Ninh Hải, nói như vậy thì giữa cô với Diệp Mặc quả thực đã từng phát sinh chuyện gì đó. Cô nhớ chuyện lần trước khi mà Diệp Mặc học máu trong văn phòng của mẹ cô. Nếu Diệp Mặc và cô thực sự không có chuyện gì thì tại sao hắn lại như vậy? Nhưng mặc dù nghe những phân tích này đều có vẻ như là thật, nhưng Ninh Khinh Tuyết vẫn không thể tin được giữa cô và Diệp Mặc lại có thể có quan hệ gì mà nói chứ. Thậm chí là nói cô yêu Diệp Mặc, điều này có chút không có khả năng. Cô tin là cô sẽ lợi dụng Diệp Mặc, cũng tin mình sẽ kết hôn với hắn, nhưng cái đó thì liên quan gì đến tình yêu? Huống hồ gì thời gian còn chưa đến một tháng, cho dù Diệp Mặc là nhất đại tình thánh mỗi ngày viết 100 lá thư tình cho Ninh Khinh Tuyết cô cũng không thể có bất kỳ thiện cảm nào đối với một kẻ ăn chơi chắc táng bị vứt bỏ như hắn, chứ đừng nói tới chuyện yêu hắn. Mộ Mai, cảm ơn em đã nói cho chị biết những chuyện này. Tuy rằng chị biết là em sẽ không lừa gạt chị, nhưng chị vẫn muốn tự mình đến hỏi Hứa Vi. Nếu chị và Hứa Vi đã ở cùng nhau lâu như vậy, chị nghĩ hẳn là cô ấy sẽ biết nhiều hơn một chút. Ninh Khinh Tuyết đã hạ quyết tâm, bất kể chuyện này là thật hay giả thì cô đều phải đối mặt cả. Cô căn bản không tưởng tượng nổi mình đã là vợ của Diệp Mặc. Nếu hôm nay Mộ Mai không nói ra chuyện này, thậm chí cô còn không biết. Cho nên chờ sau khi cô tìm hiểu rõ về chuyện này sẽ quyết định nên cưới hay ly hôn. Nhưng lần trước cô đã ép Diệp Mặc thành như vậy. Trong lòng cô cũng có chút hối hận. Bất kể có phải cô lợi dụng hắn hay không thì trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của hắn. Sắc mặt của Lý Mộ Mai tỏ vẻ vui mừng, cô vội vàng hỏi. Vậy Khinh Tuyết, chị đi Ninh Hải trước hay là đi Lưu Xà trước đây? Đi Lưu Xà trước đi, Nhưng trước khi đi, chị nghe nói hôm nay xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt muốn tuyên bố một tin tức vô cùng quan trọng. Chúng ta đợi một lát rồi hãy đi, xem qua trang web chính thức của xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt cái đã, không nên bỏ lỡ điều gì. Mỹ nhân hoàn rất quan trọng đối với xí nghiệp dược phẩm phi dụ chúng ta. Hiện tại doanh thu của xí nghiệp dược phẩm phi dụ liên tục hạ thấp, nếu còn hạ xuống như vậy nữa thì dược phẩm phi dụ sẽ rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Cho nên cho dù không thể hợp tác được với dược phẩm Lạc Nguyệt thì chúng ta vẫn phải nghiên cứu ra phương pháp điều chế Mỹ Nhan Hoàn, tranh thủ cho ra sản phẩm riêng của chúng ta. Chỉ tin rằng chuyện này hẳn là có rất nhiều người đang làm. Ninh Khinh Tuyết có chút thận trọng mà nói. Lý Mộ Mai lập tức gật đầu. Đúng vậy, chỉ có điều lực lượng kỹ thuật của chúng ta hơi yếu. Rất nhiều công ty xí nghiệp và cơ sở nghiên cứu đều đã bắt đầu nghiên cứu Mỹ Nhan Hoàn. Chúng ta nhất định phải đẩy nhanh tốc độ. Chờ chút, em lấy một trang web chính của xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt. Lý Mộ Mai nhìn chằm chằm vào trang web chính thức của dược phẩm Lạc Nguyệt, cô bỗng kêu lên một tiếng sợ hãi. Ninh Khinh Tuyết lập tức khẩn trương hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Hiện tại xí nghiệp dược phẩm phi dụ đang gặp phải tình trạng khó khăn, không có sản phẩm mới, hơn nữa sản phẩm cũ trên thị trường bị cạnh tranh quá nhiều, lại gặp phải tình trạng lợi nhuận không đáng kể. Hiện tại đầu tư nghiên cứu phát triển dược phẩm mới, không nói tới việc tài chính rất lớn mà thời gian còn eo hẹp, hơn nữa tính phiêu lưu rất cao. Cho nên xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt đã trở thành cọng rơm nóng nhất có thể cứu được xí nghiệp dược phẩm phi dụ. Nhưng bất kể là Ninh Khinh Tuyết hay Lý Mộ Mai hoặc là người khác đều hiểu rất rõ việc này. Các cô nghĩ như vậy thì các công ty dược phẩm khác cũng nghĩ thế. Hơn nữa rất nhiều hãng dược phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới còn tìm cách hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt cũng bị từ chối. Công ty của các cô là dạng quy mô nhỏ, còn kém xa các công ty dược phẩm lớn. Chỉ có thể nói là có một tia hy vọng rất nhỏ thôi. Tuy rằng chỉ là một tia hy vọng nhưng cũng đủ để khiến Lý Mộ Mai giật mình, khiến cô cảm thấy khẩn trương. Nếu một tia hy vọng này bị công ty khác giành được, xí nghiệp dược phẩm phi dụ của các cô sẽ hoàn toàn không có hy vọng gì, cho nên cô không thể không khẩn trương. Lý Mộ Mai khẩn trương run rẩy nói, Khinh Tuyết, 3 ngày sau xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ tiến hành đấu thầu công khai Yến Kinh, tìm kiếm người cùng hợp tác. Đối tượng là các hãng dược phẩm trên toàn thế giới, nhưng nhất định phải phù hợp với điều kiện của xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt mới được. Ninh Khinh Tuyết lập tức hỏi, cần điều kiện gì, có giới hạn gì không? Nói xong cô đã tới bên cạnh Lý Mộ Mai nghiêng đầu nhìn vào màn hình. Lý Mộ Mai quay đầu lại nhìn cô nói, lần này xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt tìm kiếm người cộng tác là căn cứ vào khu vực, một nhà Phi Châu, một nhà Âu Mỹ, 2 nhà Châu Á. Ngành y dược ở Phi Châu thì căn bản không phát triển, vì sao lại có một nhà, mà Âu Mỹ, 2 châu phát đạt như vậy, không ngờ cũng chỉ lại có một nhà thôi, thật là kỳ lạ ha. Sau khi xem qua danh mục yêu cầu, Lý Mộ Mai không khỏi phát biểu ý kiến của mình. Bất quá ngay lập tức trong lòng Lý Mộ Mai và Ninh Khinh Tuyết liền trầm xuống. Lần này xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ yêu cầu có 2 nhà trong toàn châu Á hợp tác, mà trong ngành y dược châu Á này, xí nghiệp dược phẩm phi dụ có thể tiến vào danh sách 200 hàng đầu đã là không tồi, có thể thấy được cơ hội lần này là vô cùng mong manh. Làm sao bây giờ, Khinh Tuyết, chúng ta có nên đi Yến Kinh đấu thầu hay không? Lý Mộ Mai có chút nản lòng mà hỏi. Ninh Khinh Tuyết cắn môi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kiên quyết. Nếu mất đi cơ hội lần này, xí nghiệp dược phẩm phi dụ của các cô chắc chắn không duy trì được bao lâu. Cha và mẹ cô vì xí nghiệp dược phẩm phi dụ đã đi Mỹ để đàm phán với một hãng dược gần nửa tháng rồi, nhưng người ta không hề để ý tới. Rất rõ ràng công việc này rất khó thành công. Đi, vì sao không đi chứ? Tuy rằng cơ hội cho xí nghiệp dược phẩm phi dụ của chúng ta rất mỏng manh, nhưng đây vẫn là một cơ hội. Nếu mất đi cơ hội lần này thì về sau thị trường tiêu thụ của chúng ta sẽ càng thêm mong manh hơn. Có lẽ tuy rằng chúng ta không thể trúng thầu, nhưng nói không chừng là có thể liên hệ đến với một hãng trúng thầu nào đó, làm một xí nghiệp nghiệp vụ ở dưới cũng tốt. Ninh Khinh Tuyết kiên định nói. Nàng vừa dứt lời thì điện thoại trong phòng liền vang lên. Ninh Khinh Tuyết vội vàng nhận điện thoại. Điện thoại do người thân từ Mỹ gọi về. Tuy nhiên cô chỉ nói vài câu rồi cúp máy, sắc mặt có vẻ khổ sở. Khinh Tuyết, có phải cuộc đàm phán của gì ở Mỹ không thuận lợi không? Lý Mộ Mai vừa nhìn sắc mặt Ninh Khinh Tuyết thì đã biết đại khái về tình huống. Nếu tình hình mà tốt thì Ninh Khinh Tuyết sẽ không có sắc mặt như vậy. Ninh Khinh Tuyết ảm đạm gật đầu. Đúng vậy, công ty chúng ta đi đàm phán rất long trọng, nhưng bọn họ căn bản chỉ tùy tiện phái người tới cho có lệ. 2 ngày sau cha mẹ chị sẽ trực tiếp đi Yến Kinh. Chúng ta tới Yến Kinh gặp họ là được. Lý Mộ Mai gật đầu. Vậy ngày mai em sẽ chuẩn bị tốt tài liệu đấu thầu. Ninh Khinh Tuyết đã nói rõ xí nghiệp dược phẩm phi dụ chỉ có thể kiếm tìm cơ hội trong đại hội đấu thầu của xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt. Tuy rằng cơ hội này có chút mong manh, nhưng Mộ Mai vẫn lựa chọn ủng hộ. Mộ Mai, em đi với chị ra ngoài một lát. Ninh Khinh Tuyết có chút mệt mỏi đứng lên. Cô biết sĩ nghiệp dược phẩm Phi Dụ chính là tính mạng của cha mẹ, chẳng những là tâm huyết của họ, hơn nữa còn là nguồn thu chính của gia đình. Hiện nay cả nhà bọn họ đã không còn là người của Ninh gia ở Yến Kinh mà tách riêng ra. Tất cả tiền dành dụm được đều đầu tư vào sĩ nghiệp dược phẩm Phi Dụ. Một khi Phi Dụ mà xuất hiện vấn đề thì cả nhà bọn họ sẽ gặp khó khăn về vấn đề sinh hoạt cơ bản nhất. Cho nên gần đây sĩ nghiệp dược phẩm Phi Dụ xuất hiện tình trạng tiêu thụ liên tục sụt giảm. Sau khi lợi nhận giảm mạnh thì Ninh Khinh Tuyết đã bắt đầu lo lắng rồi. Lại nói về Diệp Mặc, sau khi nghe thấy hầu hết mọi người chung quanh đều bàn luận về Mỹ Nhân Hoàn, bàn luận về sĩ nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt, cuối cùng trong lòng hắn cũng có chút an ủi. Xem ra, cái đám người Tàng Gia Nghiêm này quản lý Lạc Nguyệt rất tốt, ít nhất hiện tại có thể xem như thành công. Chỉ có điều là Diệp Mặc lại biết, để cho bất kỳ một công ty nào làm đại lý cho Mỹ Nhân Hoàn thì cũng sẽ thành công thôi. Đan dược của tu chân giới đổi thành Mỹ Nhân Hoàn, mặc dù hiệu quả thì không bằng, nhưng so về sản phẩm làm đẹp trong sức khỏe ở đây thì mạnh hơn gấp cả trăm ngàn lần. Ban đầu Diệp Mặc muốn ở lại Du Châu thêm một đêm, nhưng trong lòng hắn lại muốn trở về Lưu Xà, không biết Tảng Gia Nghiêm bọn họ thu dược liệu như thế nào rồi. Du Châu vốn chính là một trong những thành phố lớn của Trung Hoa rất phồn hoa, nhưng Diệp Mặc đứng trên đường phố phồn hoa này trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy có chút bàng hoàng. Cách đó không xa là một quán ăn đêm có quy mô không nhỏ, lúc này đèn màu rực rỡ, cả gái lẫn trai không ngừng tới lui. Trong thế gian này, chung quy có một vài người mượn nơi này để khiến mình quên đi cuộc sống, cũng có một vài người mượn nơi này để tìm kế mưu sinh. Diệp Mặc lắc đầu, hắn vừa định xoay người rời đi thì một người phụ nữ dáng người hơi tệ đi vào quán ăn đêm, đúng lúc bị thần thức của Diệp Mặc đảo qua quét trúng. Trong nháy mắt khi quét đến người phụ nữ này, Diệp Mặc thiếu chút nữa có chút thất thần. Lạc Huyên ư? Thế nhưng trong chớp mắt hắn đã biết không thể là Lạc Huyên được. Nếu là Lạc Huyên thì cô tuyệt đối không có ra vào quán ăn đêm. Hơn nữa Lạc Huyên luôn đi cùng đại sư tỷ, sẽ không đi một mình. Còn nữa, dáng người của Lạc Huyên đẹp hơn nhiều so với người phụ nữ này. Nhưng vừa rồi vì sao hắn lại có cảm giác người phụ nữ đó chính là Lạc Huyên? Thần thức của Diệp Mặc lập tức đảo lại, tướng mạo của người phụ nữ này rất bình thường, dáng người cũng thường. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng nhận ra cô ta đã dịch dung, hơn nữa dường như mình đã nhìn thấy thuật dịch dung của cô ta rồi. Chỉ suy nghĩ một lát thì Diệp Mặc đã biết người phụ nữ trước mặt này là ai. Trên người cô ta có một loại khí tức giống với Lạc Huyên và đại sư tỷ Lạc Nguyệt. Lúc trước khi ở sân bay hắn nhận ra sư tỷ của Lạc Huyên cũng là vì loại khí tức trên người cô ta. Nếu khí tức của người phụ nữ này không khác so với khí tức của Lạc Huyên và đại sư tỷ, vậy chứng tỏ người phụ nữ này cũng tu luyện công pháp giống như Lạc Huyên. Vậy ngoại trừ nhị sư tỷ của Lạc Huyên đang không rõ tung tích ra thì không còn ai khác nữa. Phương pháp dịch dung của cô ta gần giống với đại sư tỷ của Lạc Huyên, hơn nữa tu vi là huyền cấp sơ kỳ, khẳng định người phụ nữ này chính là nhị sư tỷ của Lạc Huyên rồi. Diệp Mặc từng nói với Lạc Huyên, lúc trước người vì Ni La Kinh mà đánh lén Lạc Huyên cùng đại sư tỷ của cô, rất có thể chính là nhị sư tỷ này. Không ngờ được hắn lại gặp người phụ nữ này ở đây. Diệp Mặc gần như không thể tin được, tạm thời chưa nói người phụ nữ này bắt đầu nảy sinh sát khí động thủ với Lạc Huyên và đại sư tỷ hay không. Thế nhưng một người phụ nữ tu luyện công pháp cao quý như thế lại xuất hiện ở đây thì khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Đối với ân oán của ba chị em Lạc Huyên, Diệp Mặc căn bản không định xen vào, bởi vì điều đó thực sự không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Bất quá Diệp Mặc cảm thấy Lạc Huyên thực sự làm người không tồi. Nếu đã thấy nhị sư tỷ của cô ở đây thì không bằng xem thử rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu như cô ta mà chiếm được Ni La Kinh thì vì sao còn phải dịch dung mà ra vào nơi hỗn tạp này? Hơn nữa Ni La Kinh là của Lạc Huyên, nếu có thể chắn sẽ đoạt lấy không chút khách khí. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không còn do dự nữa, đi theo cô ta vào quán ăn đêm, đồng thời dùng thần thức khóa chặt người này. Lúc này Lý Mộ Mai ngơ ngác nhìn quán ăn đêm phía trước cách đó không xa. Cô biết quán ăn đêm này được gọi là thế giới Oanh Ca là nơi như thế nào. Nói cao cấp một chút thì chính là nơi vui chơi giải trí dành cho thành phần trí thức, nói khó nghe một chút thì là một kỹ viện. Sở dĩ cô ngẩn người nhìn vào quán ăn đêm này bởi cô nhìn thấy Diệp Mặc đi vào quán ăn đêm. Đương nhiên cô biết người này chắc chắn là Diệp Mặc. Vài giờ trước cô còn thấy Diệp Mặc đứng ngẩn người dưới tòa nhà Mộng Nguyên, nhưng lúc này mới qua mấy giờ hắn lại đi vào một kỹ viện, trước sau chênh lệch quá lớn. Ninh Kinh Tuyết nhìn theo ánh mắt của Lý Mộ Mai đúng lúc cô thấy Diệp Mặc biến mất vào quán ăn đêm, cô khẽ nhíu mày thoáng nhìn Lý Mộ Mai nói. Mộ Mai, người vừa đi vào hình như là Diệp Mặc. Lý Mộ Mai có chút chua xót gật đầu, đúng vậy, hắn chính là Diệp Mặc. Khi tan tầm em còn thấy hắn đứng bên dưới tòa nhà Mộng Nguyên nhìn văn phòng của chị, chỉ có điều không ngờ một lát sau hắn đã tới đây rồi. Em nghĩ hắn hẳn là có chút cô đơn. Nói xong Lý Mộ Mai thấy Ninh Khinh Tuyết không nói gì, cô hơi chần chờ một lát mới nói tiếp. Khinh Tuyết, Chị đã thấy Diệp Mặc rồi, còn muốn đi Ninh Hải không? Hoặc là hiện tại chúng ta cũng tới quán ăn đêm đó xem thế nào? Ninh Kinh Tuyết bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, chị vẫn muốn đi xem một chút. Chị đã từng nghĩ nếu chị quả thật muốn nhớ lại phần ký ức này, cũng không có liên quan đến hắn, không cần phải vào quán ăn đêm làm gì. Hắn có vào đó hay không thì liên quan gì đến chị? Ninh Kinh Tuyết nói không sai, khi cô nhìn thấy Diệp Mặc vào quán ăn đêm cô cảm giác rất bình tĩnh, bởi vì trong lòng cô Diệp Mặc chính là người như thế. Điều kỳ lạ duy nhất chính là trong ấn tượng của cô, dường như Diệp Mặc không nên tiến vào chỗ này. Điều đó không liên quan tới nhân phẩm mà nó bởi vì một cái gì đó khác. Tuy rằng cô không để ý, nhưng suy nghĩ đến việc bây giờ trên danh nghĩa mình vẫn là vợ của hắn, thì cô không quản tâm tư đi tiếp, quay sang nói với Lý Mộ Mai. Chị thấy hơi mệt rồi, chúng ta về đi. Thần thức của Diệp Mặc đều tập trung trên người con gái vừa đi vào quán ăn đêm. Thật ra hắn không chú ý tới Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai. Đi vào quán ăn đêm, Diệp Mặc tìm một chỗ ngồi, sau đó chỉ có điều. Hắn vừa ngồi xuống lập tức có một cô gái ăn mặc quần áo hở hang đi tới. Tuy rằng diện mạo không tệ, nhưng dưới thần thức của Diệp Mặc, trên mặt đều là các lớp phấn chất chồng lên nhau. Trước lấy giúp tôi một cốc bia, những cái khác thì khi cần tôi sẽ gọi. Hiện tại đừng quấy rầy tôi, nói thêm một câu, tôi sẽ lập tức đi ngay. Trước khi cô gái này kịp nói chuyện, Diệp Mặc đã lấy ra mấy trăm đồng ném cho cô ta, chủ động chặn miệng cô ta lại. Cô gái này vốn đang muốn nói gì, vội vàng nuốt những lời muốn nói lại, cô ta nhanh chóng thu tiền trên bàn rồi đưa qua một cốc bia. Sau khi đuổi cô ta đi, thần thức của Diệp Mặc lại quét ra ngoài. Người đến đây uống rượu ăn cơm rất ít, hoặc là nói không ai thực sự đến đây để uống rượu ăn cơm cả. Hầu như mọi người đều đến vì mục đích khác. Các phòng ở trên tầng 2, tầng 4, ngoại trừ vài người, cực kỳ cá biệt còn đang hát karaoke ra, thì phần lớn những phòng còn lại đều đang tiến hành các loại giao dịch trắng trợn. Diệp Mặc không có hứng thú quan sát những màn trình diễn nhảm chán đó, thần thức quán tập trung vào người phụ nữ trên tầng 5. Hắn đã xác định người phụ nữ kia chính là nhị sư tỷ của Lạc Huyên. Diệp Mặc rất muốn biết nhị sư tỷ rất quan trọng trong lòng Lạc Huyên, vì sao chỉ vì một quyển kinh thư lại muốn hạ thủ đối với chị em của mình. Hơn nữa, nếu như có thể tìm được Ni La Kinh thì Diệp Mặc không ngại lấy nó đi. Đây là đồ của Lạc Huyên, bất kể có giá trị hay không, nếu hắn đã nhìn thấy thì không thể để mặc nó thoát khỏi tầm mắt được. Người phụ nữ này tiến vào một phòng ở tầng 5, sau khi đóng cửa lại, cô ta ngồi yên rất lâu, sau đó mới đi tới trước gương ngơ ngác nhìn khuôn mặt của mình. Quả nhiên là Dịch Dung. Diệp Mặc không thấy Ni La Kinh nhưng lại phát hiện một thanh kiếm mềm ở lưng của cô ta. Thanh kiếm mềm cài trên lưng giống như một sợi thắt lưng vậy. Nhưng Diệp Mặc đã nhanh chóng phát hiện người phụ nữ này không ổn, trên lưng cô ta dường như bị nhuộm đỏ, hóa ra là đã bị thương, xem ra còn là bị thương không nhẹ, không biết là ai khiến cô ta bị thương như vậy. Thần thức của Diệp Mặc lại quét hết tầng 5 một lượt, lúc này mới phát hiện rằng tuy tầng 5 cũng có mấy phòng nhưng rất rõ ràng lại không giống mấy tầng dưới. Ở đây cũng có một vài người khách, có điều là các tiểu thư phục vụ bọn họ lại có nhan sắc ưu tú hơn nhiều, hơn nữa còn có không ít người trẻ tuổi. Nhìn tới đây Diệp Mặc có chút không tin, căn cứ vào ngoại hình mà nhị sư tỷ của Lạc Huyên đã dịch dung thì cô ta căn bản không đủ tư cách lên tầng 5, vì sao cô ta lại lên được? Người phụ nữ này cởi áo khoác không ngờ không để ý tới vết thương của mình mà lấy ra một thiết bị theo dõi. Thần thức của Diệp Mặc quét tới trên màn hình chính là cửa của quán ăn đêm, ngay cả Diệp Mặc cũng không khỏi âm thầm khâm phục người phụ nữ này. Nếu cô ta thực sự là nhị sư tỷ của Lạc Huyên thì khả năng thích ứng thời đại của cô ta quá nhanh, một người luôn ở trong thế giới nhỏ, lúc này mới ra ngoài không bao lâu mà đã biết dùng tới thiết bị theo dõi. Chỉ có điều không biết cô ta muốn theo dõi người nào. Một người đàn ông trung niên to béo bụng phệ cầm một cái túi đen đi vào quán. Tuy nhiên anh ta không tìm chỗ uống rượu như Diệp Mặc mà trực tiếp đi tới lễ tân. Tổng giám đốc Thành, thực sự là nhớ ngài chết đi được. Mấy ngày liền cũng không thấy bóng dáng ngài đâu. Tới đây, em massage cho ngài bớt mệt nhọc. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đi tới. Khi cô ta nhìn thấy tổng giám đốc Thành bụng phệ này, con mắt cười như muốn nở hoa. Diệp Mặc đoán thì trong mắt cô ta tên mập này chính là một con dê béo. Tổng giám đốc Thành cười ha hả, hắn nắn ngực của người phụ nữ này rồi lại vỗ mông cô ta bôm bốp. Tiểu đệ tử, hôm nay không cần cô, tôi muốn tìm công chúa Phi Phi. Nói xong, tổng giám đốc Thành nhét mấy trăm đồng vào trong áo ngực của người phụ nữ này. Sau khi nghe tổng giám đốc Thành nói xong, sắc mặt người phụ nữ này có chút không vui, nhưng mấy trăm đồng này miệng cô lập tức tươi rói. Ai nhà, thật là đáng tiếc, cũng may hôm nay Phi Phi vừa trở về, chờ em gọi điện thoại giúp ngài. Nhưng mà cô ta gọi hồi lâu vẫn không có người nào nghe điện thoại, rơi vào đường cùng, người phụ nữ xinh đẹp này đành phải nói với cô gái có chút ngây ngô ngồi bên cạnh. Lan Lan, cô dẫn tổng giám đốc Thành tới chỗ của Phi Phi. Sau khi thấy Lan Lan và tổng giám đốc Thành rời khỏi, người phụ nữ xinh đẹp này mới nói với người phụ nữ ở quầy bar. Thị Phi xét về tướng mạo thì không có, nói về dáng người lại càng không. Thật không biết vì sao cô ta lại được ở tầng 5. Tên thành mập này thực sự là mắt mù, không ngờ thích loại phụ nữ như vậy. Chị đây có chỗ nào mà không tốt hơn cô ta chứ? Người phụ nữ ở quầy ba thoáng nhìn quanh một lát, lúc này mới cẩn thận nói. Chị Lũng, ngàn vạn lần đừng để chị Jenny nghe thấy. Phi Phi là do chị Jenny dẫn vào, cô phải cẩn thận một chút. Chị biết, chỉ có điều trong lòng không thoải mái thôi. Rõ ràng là giọng nói của người phụ nữ xinh đẹp đã nhỏ hơn rất nhiều. Mặc dù Diệp Mặc ngồi hơi xa nhưng vẫn nghe rõ những lời này, trong lòng hắn không khỏi thầm than. Bất kỳ một nghề nào thì cũng có cạnh tranh, bất quá hắn lại không đồng ý với lời nói của người phụ nữ xinh đẹp này. Tạm thời bất luận diện mạo hay khí chất thì nhị sư tỷ của Lạc Quyên rõ ràng đều hơn người phụ nữ này nhiều. Tên thành mập lựa chọn công chúa Phi Phi, hiển nhiên là có ánh mắt độc đáo, là một tay già đời biết nhìn hàng. Thần thức của Diệp Mặc chú ý lên tầm năng, quả nhiên người phụ nữ được gọi là Phi Phi cất thiết bị theo dõi đi, sau đó mặc lại quần áo mở cửa ra đứng chờ sẵn. Tên mập được gọi là tổng giám đốc Thành vừa tới, cô ta lập tức tỏ ra vui mừng đón tên mập này vào. Tên mập thấy tướng mạo Phi Phi bình thường, hai con mắt híp lại, dường như chỉ còn một đường kẻ. Diệp Mặc chú ý thấy Phi Phi xoay tay đóng cửa phòng, lại thuận tay rót một thứ đồ uống vào cốc đưa cho tổng giám đốc Thành. Tổng giám đốc Thành không để ý nhận cốc nước một hơi uống cạn. Chỉ có điều Diệp Mặc phát hiện sau khi tổng giám đốc Thành uống xong, con mắt lập tức trở nên mơ hồ, đắm đuối nhìn Phi Phi chằm chằm. Trong mắt gã dường như Phi Phi đã cởi bỏ hết quần áo. Tổng giám đốc Thành nhanh chóng ngã xuống giường tự mình quay tay. Phi Phi giơ tay điểm mấy cái huyệt đạo trên đầu tổng giám đốc Thành, sau đó kéo một con búp bê từ dưới giường ra ném lên trên giường, lúc này mới kéo chăn đắp lên người tổng giám đốc Thành và con búp bê được bơm hơi. Diệp Mặc phát hiện động tác của cô ta vô cùng nhanh chóng thuần thục, xem ra đây không phải lần đầu tiên cô ta làm như vậy. Sau đó thì Phi Phi liền vào gian phòng trong cởi bỏ quần áo để lộ ra phần eo trắng nõn. Diệp Mặc phát hiện quả nhiên lưng cô ta bị đâm một kiếm, hơn nữa là đâm rất sâu. Cô ta lấy ra một ít thuốc bột đổ lên vết thương, lúc này mới cầm quần áo mặc lại. Sau đó cô ta dựa cửa vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Diệp Mặc nhíu mày đang nghĩ con nên chạy lên hỏi thẳng Phi Phi hay không, thì bỗng nhiên phát hiện có một người thanh niên bước vào quán ăn đêm. Người thanh niên này khoảng 30 tuổi, tóc hơi dài, mặt như ngọc, ngoài trừ sắc mặt hơi tái thì không ngờ lại là một người khá đẹp trai. Người thanh niên này vừa vào lập tức hấp dẫn mấy cô nàng ca ve chạy tới. Chỉ có điều thanh niên này đưa tay đẩy một cái, những cô nàng xông tới đều bị đẩy ra xa. Không ngờ anh ta lại chẳng hiểu chút phong tình. Diệp Mặc thấy anh ta nhắm mắt lại dường như đang cảm ứng điều gì đó, lập tức đã biết người đàn ông này hẳn là đến tìm người chứ không phải đến đóng gạch. Chỉ nhìn người thanh niên này đã đạt tới tu vi huyền cấp trung kỳ, nên hiểu được anh ta hẳn cũng là người ẩn môn. Người anh ta muốn tìm ngoại trừ Phi Phi ra, thì Diệp Mặc không nhận ra ở đây còn ai tu luyện cổ võ cả. Thần thức của Diệp Mặc lại quét đến chỗ Phi Phi, lúc này đã đứng lên. Cô nhìn chằm chằm vào thiết bị theo dõi trong tay, vẻ mặt phẫn nộ. Bất quá chỉ sau một lát, Diệp Mặc liền thấy cô nhảy xuống từ cửa sổ tầng 5, sau đó đi dọc theo giá để điều hòa mà nhảy xuống đường. Diệp Mặc không có cùng đi với Phi Phi, hắn tin tưởng nếu như người thanh niên đẹp trai này có thể tìm thấy đây thì chứng tỏ anh ta đã có manh mối nào đó của Phi Phi. Và anh ta cũng giống như mình, khi theo dõi người khác thì đều hạ dấu hiệu thần thức, nói không chừng người này đã hạ dấu hiệu thần thức trên người của Phi Phi. Sau một lát, thanh niên này mở to mắt nhanh chóng xông lên. Diệp Mặc biết hẳn là anh ta đã tìm được chỗ ở của Phi Phi. Hai gã bảo vệ muốn ngăn người thanh niên này bị anh ta đá cho một cước văng ra. Diệp Mặc không lên trên đó mà đi ra khỏi quán ăn. Hắn đang chờ thanh niên này chạy xuống rồi sẽ làm con chim hoàng tước ở phía sau. Quả nhiên thần thức của Diệp Mặc chú ý thấy thanh niên này vọt tới cửa phòng Phi Phi, sau đó một cước đá văng cửa phòng, thậm chí không chút do dự sọc cái chăn lên. Tổng giám đốc Thành vẫn đang ôm con búp bê bơm hơi không hề hay biết. Các mặt thanh niên tràn đầy giận dữ, anh ta rút đao ngắn giấu trong ngực ra, không chút do dự một đao đâm xuống. Đáng thương cho tổng giám đốc Thành, còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra thì đã biến thành con quỷ hồ đồ. Sau khi thanh niên này giết chết tổng giám đốc Thành liền đi tới phía trước cửa sổ, không chút do dự cũng nhảy xuống, sau đó xác nhận phương hướng rồi đuổi theo. Diệp Mặc thấy vậy cũng bám theo sát đít. Nam thanh niên này tốc độ rất nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Diệp Mặc khẳng định nếu để cho hắn tham gia chạy marathon thì người còn lại chỉ có thể tranh nhau giải á quân thôi. Tốc độ này còn nhanh hơn tốc độ lái xe trong nội thành, chỉ có điều loại tốc độ này ở trước mặt Diệp Mặc thì còn kém quá xa. Diệp Mặc theo cách y không ngừng, nếu biết y đúng là có manh mối theo dõi thì cứ thế bám theo thôi. Một giờ sau họ đã sớm rời khỏi nội thành Du Châu. Lúc này là họ tiến vào vùng Đại Hồng Sơn. Đại Hồng Sơn này là một ngọn núi ở ngoại thành của Du Châu, cách Du Châu không xa. Diệp Mặc từ đường lối thanh niên này theo dõi thì liền biết Phi Phi, vì người này theo dõi, và Phi Phi hẳn cũng biết mình không cách nào trốn thoát cho nên muốn mượn Đại Hồng Sơn để trốn, tránh. Chỉ có điều người phụ nữ này cũng quá ngốc, nếu như bị truy lâu như vậy mà còn có thể đuổi kịp, thì đồ ngốc cũng biết là mình bị làm ký hiệu rồi, nhưng cô ta lại không xóa ký hiệu đi. Phía trước Đại Hồng Sơn so với thành Du Châu không có gì khác nhau nhiều, sao hoa trụy lạc. Sau khi tiến vào Đại Hồng Sơn thì lại giống như không có vết chân người, có vẻ trống trải. Nam thanh niên cuối cùng ngừng lại ở một chỗ trong sơn cốc, sau đó nhìn tảng đá cách đó vài trăm mét, thản nhiên nói: "Phi Phi, xuất hiện đi." Diệp Mặc âm thầm ngạc nhiên, cho dù thần thức của hắn cũng không thể quét đến chỗ bên ngoài mấy trăm mét, nam thanh niên này lại có thể cảm giác được, thực sự không biết y đã làm ký hiệu gì, quả thực còn lợi hại hơn cả thần thức của mình. Quả nhiên có một cô gái từ sau tảng đá đi ra, rõ ràng chính là cô gái từ hộp đêm thế giới Oanh Ca kia. Chỉ có điều Diệp Mặc từ thần thái và ánh mắt mệt mỏi của cô thì biết, cô có thể chạy được đến đây đã là cực hạn rồi, chỉ là trên mặt cô tất cả đều là phấn trang điểm, không nhìn ra sắc màu. Diệp Mặc đoán là nội thành, cô không dám gọi taxi. Cô biết có thể vừa lên taxi đã bị thanh niên kia chặn lại, chỉ là sau khi cô ra khỏi nội thành thì còn không còn cơ hội lên xe nữa, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy, nhưng mệt mỏi như vậy vẫn không cách nào cắt đuôi được thanh niên này. "Phi Phi, giữa chúng ta có chuyện gì khó nói chứ, cần gì phải trốn anh mấy tháng liền?" Thanh niên đẹp trai thấy cô gái lui về sau buông tay có chút bất đắc dĩ nói. Phi Phi cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút nhuyễn kiếm bên hông ra, lãnh đạm nói với thanh niên đẹp trai: "Kỷ Ngọc Lâm, Lạc Phi tôi bị mù mắt, không ngờ lại thích loại người cặn bã như anh. Đừng có giả vờ giả vịt, muốn giết thì giết đi, cần gì phải giả bộ đến mức ghê tởm như vậy." Hóa ra thanh niên này chính là Kỷ Ngọc Lâm. Lạc Phi này quả nhiên là nhị sư tỷ của Lạc Huyên. Nghe khẩu khí của cô dường như hai người bọn họ vốn là người yêu của nhau, không nghĩ tới cuối cùng lại rút đao rút kiếm, Diệp Mặc âm thầm nghĩ. Kỳ Ngọc Lâm nhướng mày nói: "Phi Phi, anh chỉ muốn em cho anh xem Ni La Kinh thôi mà, cũng không có ép em làm cái gì cả. Hơn nữa anh cũng không cần cuốn sách này, và lại của em và của anh thì có gì khác nhau đâu. Không cần nói, em đã là người của anh rồi, cho dù là em không phải người của anh thì anh cũng sẽ không đối xử với em như vậy. Nhưng em thậm chí ngay cả điểm ấy cũng không tin anh, thậm chí còn đem Ni La Kinh giấu đi." Lạc Phi châm chọc: "Kỷ Ngọc Lâm, đừng có giả bộ nữa." Cuộc đời Lạc Phi này hối hận nhất là hai chuyện, chính là vì một con chó mà xuống tay với sư muội của mình, làm ra việc khiến người người căm phẫn. Còn nữa, không ngờ tôi lại thích loại người cặn bã như anh, đúng là mắt tôi bị mù. Đừng nói là tôi không giữ Ni La Kinh, cho dù tôi có giữ cũng không giao cho anh. Kỷ Ngọc Lâm, anh đừng hy vọng hão huyền nữa. Kỷ Ngọc Lâm nghe xong lời của Lạc Phi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Y âm trầm nói: "Phi Phi, anh không biết em tại sao lại thành kiến như vậy với anh, nhưng em cũng biết chúng ta sau này cũng không có cách trở về, chỉ có thể sống bên ngoài này cả đời. Cho nên anh hy vọng em có thể thả lỏng tâm tình, chúng ta cùng đi với nhau, không cần trốn đi trốn lại với nhau nữa làm gì." "Chúng ta cùng đi, Kỷ Ngọc Lâm, anh là cái đồ tiểu nhân đê tiện, nếu không phải chưa lấy được Ni La Kinh thì anh đã sớm giết tôi rồi. Tôi không biết anh giở thủ đoạn gì trên người tôi, nhưng anh dám thề là giữa anh và người đánh lén tôi hôm nay không có quan hệ gì không? Anh dám không? Nếu không phải là tôi cẩn thận thì đã bị giết từ mấy tiếng trước rồi. Anh không quan tâm đến cái mạng của mình, nhưng tôi thì quan tâm." Lạc Phi không thể khống chế được tâm tình của mình, ngữ khí rất kích động. Kỳ Ngọc Lâm sau khi nghe xong lời này vẻ mặt bình thường trở lại. "Phi Phi, nếu như em muốn nghĩ như vậy anh cũng không có cách nào. Đúng vậy, hôm nay ngăn em lại là người của anh phái đi, nhưng anh không có sai hắn giết em, có tin hay không thì tùy em. Phi Phi, em tin tưởng anh, đưa ra Ni La Kinh, chúng ta sẽ tìm một chỗ yên tĩnh, cứ như vậy sống cả đời, như vậy không phải tốt hơn sao?" Lạc Phi bất ngờ cúi đầu xuống, thậm chí ngay cả nhuyễn kiếm trong tay cũng rủ xuống, dường như nghe Kỳ Ngọc Lâm nói muốn cùng cô sống yên tĩnh cả đời thì có chút mềm lòng. Kỳ Ngọc Lâm thấy thế vội vàng tiến lên vài bước nói: "Phi Phi, tấm lòng của anh đối với em trời đất có thể chứng giám, anh thực sự muốn cùng em yên ổn sống cả đời, nhưng anh lại sợ tin tức lộ ra ngoài, cho nên tôi thề sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa, cho nên anh đi chết con mẹ nó đi." Lạc Phi bỗng nhiên nhảy sổ lên, nhuyễn kiếm trong tay hóa thành nhiều tia kiếm quang trực tiếp đâm về phía ngực Kỷ Ngọc Lâm. Kỷ Ngọc Lâm dường như không ngờ Lạc Phi động thủ với y, thậm chí còn hạ sát thủ. Ở trong lòng y, cho dù là trời sập xuống, Lạc Phi cũng chỉ có chút oán hận với y mà thôi. Từ trong đáy lòng y tin tưởng Lạc Phi vẫn luôn yêu y, hơn nữa còn yêu rất nhiều. Nhưng thật không ngờ Lạc Phi lại động thủ với y, hơn nữa còn xuất ra sát chiêu. Kỳ Ngọc Lâm hoảng hốt vội vàng nhanh chóng dịch chuyển sang bên cạnh. Nhưng chính là như vậy, nhuyễn kiếm của Lạc Phi cũng vẫn như cũ, xuyên qua bên dưới xương sườn của y. Chỉ là một chút, Kỳ Ngọc Lâm liền bị thương. Sau khi bị thương, Kỳ Ngọc Lâm không lưu tình nữa, nhấc chân một cái liền đạp vào bụng của Lạc Phi, làm Lạc Phi bay ngược ra mấy thước rơi trên mặt đất, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dường như cô biết mình đã không xong rồi, trên mặt không ngờ lại mang theo ý cười. Kỳ Ngọc Lâm sắc mặt xanh mét nuốt xuống một ngụm thuốc trị thương, sau đó cởi bỏ quần áo để bôi ít thuốc phấn lên. Xem ra thương thế của y cũng không phải rất nặng, chỉ là Lạc Phi dám động thủ với y khiến y cảm thấy tức giận mà thôi. Lạc Phi nhìn Kỳ Ngọc Lâm còn đang chữa thương, khóe miệng lộ vẻ châm biếm, sau đó lẩm bẩm: rất xin lỗi Lạc Huyên, chị đánh em một trưởng nhưng chị không có dùng toàn lực. Chị biết em và đại sư tỷ chắc chắn là hoài nghi chị muốn giết hai người, nhưng chị thực sự là không có giết hai người, thực sự không có. Kỳ Ngọc Lâm đột nhiên hét lớn: tiện nhân, không ngờ cô lại bôi độc dược trên thân kiếm, cho dù không có Ni La Kinh tôi cũng muốn giết cái đồ tiện nhân cô. Thế nhưng lúc này Lạc Phi đã ngã trên mặt đất rồi hôn mê, lời của y một chữ cô cũng không nghe thấy. Diệp Mặc có chút nghi hoặc, từ chuyện đã xảy ra vừa rồi và lời nói của Lạc Phi mà suy đoán thì Lạc Phi căn bản cũng không có lấy được Ni La Kinh. Hơn nữa tuy rằng cô muốn trợ giúp Kỳ Ngọc Lâm nhưng lại không hạ sát thủ với Lạc Huyên, mà Lạc Huyên cho dù không có thăng lên huyền cấp, một trưởng của Lạc Phi cũng không thể giết cô được. Hơn nữa việc đại sư tỷ của Lạc Huyên bị thương dường như không có quan hệ nào với Lạc Phi. Vậy thì đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu là như vậy thì Ni La Kinh đã bị ai cầm đi? Kỳ Ngọc Lâm chống đỡ đi tới trước mặt Lạc Phi, một đao giết chết Lạc Phi, nhưng y ngừng lại bởi vì thấy một người đột ngột xuất hiện trước mắt. Anh là ai? Kỳ Ngọc Lâm sắc mặt tím lại nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, có thể thấy được là y đã trúng độc. Diệp Mặc thản nhiên nói: anh trả lời tôi mấy vấn đề, có lẽ tôi có thể cho anh thoải mái một chút. Thứ nhất, đại sư tỷ Lạc Huyên có phải là do anh đánh lén hay không? Còn có, trên người cô ấy trúng độc có phải do anh không? Thứ hai, Ni La Kinh có trên người anh không? Anh và Lạc Phi tiếp xúc có phải là vốn vì bản kinh thư này không? Kỳ Ngọc Lâm trên mặt lộ ra nụ cười ác độc, đưa đao muốn chém Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay chỉ một cái liền điểm vào mi tâm của y. Trên mặt Kỳ Ngọc Lâm lộ ra vẻ mờ mịt, y trả lời rất nhanh: tôi không có đánh lén đại sư tỷ Lạc Huyên, cũng không có lấy Ni La Kinh. Tôi và Lạc Phi đã giao hẹn muốn đánh lén Lạc Nguyệt, nhưng còn chưa kịp gặp được Lạc Nguyệt thì cô ấy liền quay lại trong miếu. Tôi tiếp cận Lạc Phi là muốn từ chỗ cô ta để biết được nơi cất giấu Ni La Kinh thôi. Diệp Mặc vốn còn muốn hỏi mấy vấn đề, nhưng Lạc Phi hạ độc thực sự quá lợi hại. Ánh mắt Kỳ Ngọc Lâm rất nhanh liền khôi phục bình thường. Y lập tức liền hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ là sắc mặt cực kỳ kinh hãi của y chợt lóe lên, rồi lập tức ngã trên mặt đất. Chất độc phát tác đã giết chết y. Thật là một loại độc dược lợi hại. Diệp Mặc nhìn thoáng qua khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành màu đen của Kỳ Ngọc Lâm, tùy tay phóng một hỏa cầu biến hắn thành tro bụi. Một cái chấm đen từ trong cơ thể Kỳ Ngọc Lâm chạy ra, tuy nhiên cũng bị Diệp Mặc đốt thành tro bụi luôn. Không ngờ là trong cơ thể Kỳ Ngọc Lâm cũng có sâu độc, tuy nhiên Diệp Mặc không thèm để ý. Loại sâu độc này và loại lần trước gặp dường như rất khác nhau. Đại sư tỷ của Lạc Huyên bị thương chúng độc, không ngờ lại không phải do Kỳ Ngọc Lâm đánh lén. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu kết hợp với chuyện Ni La Kinh thì Diệp Mặc càng ngày càng cảm thấy hồ đồ rồi. Lúc ấy ở bên trong Doanh Hoa Quan chỉ có Lạc Huyên và đại sư tỷ của cô. Nếu Lạc Phi và Kỳ Ngọc Lâm cấu kết muốn mưu đồ Ni La Kinh, như vậy trong miếu còn có thêm một người nữa. Cho dù là vậy thì trong miếu cũng chỉ có ba người thôi. Dựa theo phán đoán của Diệp Mặc thì hẳn là Lạc Phi sau khi biết được Lạc Huyên có Ni La Kinh liền lập tức lấy cớ ra ngoài để báo cho Kỳ Ngọc Lâm. Sau đó hai người, một kẻ trốn ở bên ngoài, một kẻ trở lại Doanh Hoa Quan. Sau đó khi đại sư tỷ của Lạc Huyên đến Doanh Hoa Quan thì liền bị Kỳ Ngọc Lâm đánh lén rồi mới bị thương. Theo lời của Lạc Huyên nói thì sự thật cũng là tình huống như vậy. Kế tiếp thì hẳn là Lạc Phi trốn ở bên trong Doanh Hoa Quan, thừa dịp Lạc Huyên không chú ý mà ám toán Lạc Huyên, sau đó lấy trộm Ni La Kinh. Cuối cùng đại sư tỷ của Lạc Huyên tỉnh lại, mang theo Lạc Huyên chạy trốn. Thế nhưng hiện tại Diệp Mặc mới biết được tình huống căn bản không phải là như vậy. Kỳ Ngọc Lâm không có đánh lén đại sư tỷ của Lạc Huyên, hơn nữa Lạc Phi cũng không lấy Ni La Kinh. Tình huống thực sự so với tưởng tượng quán không ngờ lại chênh lệch lớn như thế. Hiện tại chỉ có thể cứu tỉnh Lạc Phi, sau đó lại hỏi cô ta xem rốt cuộc chuyện gì diễn ra. Lạc Phi là nhị sư tỷ của Lạc Huyên, hơn nữa cũng không muốn giết Lạc Huyên. Diệp Mặc cũng không muốn giết cô. Thực ra một viên liên sinh đan là có thể lập tức làm thương thế trên người Lạc Phi biến mất. Chỉ có điều Diệp Mặc không thích loại nữ nhân này, cũng lời xuất ra đan dược quý báu đó cho nàng, chỉ tùy tiện mang Lạc Phi đang hôn mê tới một nơi an tĩnh hơn để hỏi cô ta. Chỉ có điều Diệp Mặc một tay nắm Lạc Phi thì lập tức phát hiện, hóa ra Lạc Phi cũng bị hạ sâu độc. Diệp Mặc tùy tay bức sâu độc trong cơ thể cô ra, So với sâu độc trong cơ thể Kỷ Ngọc Lâm vừa rồi thì không khác biệt lắm. Diệp Mặc rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Lạc Phi không chạy thoát khỏi sự truy sát của Kỷ Ngọc Lâm. Hóa ra, y đã hạ đồng tâm trùng, chỉ có điều sâu độc trong cơ thể Lạc Phi là bị khống chế mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu, Lạc Phi này tuy rằng rất khôn khéo, hơn nữa tốc độ tiếp nhận sự vật cũng rất nhanh, nhưng vẫn quá non, kinh nghiệm sống ít, so với Lạc Huyên cũng chẳng khá hơn là bao, vì người ta bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền. Diệp Mặc mang theo Lạc Phi đi vào một chỗ vắng vẻ, tùy tay đem Lạc Phi vứt xuống đất. Lạc Phi từ từ tỉnh lại, cô nhìn thấy Diệp Mặc liền lập tức nắm nhuyễn kiếm bên người, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Anh là ai? Kỷ Ngọc Lâm đâu? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Tôi là ai không quan trọng. Loài độc kia của cô rất lợi hại, Kỷ Ngọc Lâm sớm đã chết thối rồi. Nghe thấy Kỷ Ngọc Lâm đã chết, trong mắt Lạc Phi lộ ra một vẻ kỳ quái, có chút giống như thương tâm, lại có chút giống như được giải thoát. Cô nhìn quanh dường như không phải là chỗ vừa rồi, hơn nữa vẻ mặt nhịp Diệp Mặc nhìn qua rất thản nhiên, lại biết rõ sự việc vừa rồi, rõ ràng là muốn giết cô thì dễ như trở bàn tay. Cô xuất hiện ở đây khẳng định chính là người này mang tới. Nghĩ tới đây, Lạc Phi yên lặng thu hồi nhuyễn kiếm. Anh muốn hỏi điều gì? Nếu có thể nói, tôi đây sẽ nói cho anh nghe. Lạc Phi không hỏi lại Diệp Mặc là ai nữa. Cô biết nếu Diệp Mặc không nói thì cô căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu vấn đề Diệp Mặc hỏi cô không cách nào trả lời thì cô thà rằng đi tìm chết. Hơn nữa từ khi bị Kỷ Ngọc Lâm truy đuổi thì cô cũng không có ý định muốn sống nữa. Đây là một cô gái thông minh. Diệp Mặc gật đầu. Tôi là bạn của Lạc Huyên. Cái gì? Lạc Phi vốn buồn bã chấp nhận số phận khi nghe được hai chữ Lạc Huyên thì lập tức ngẩng đầu vội vàng nói. Lạc Huyên thế nào? Lạc Huyên đâu rồi? Cô ấy ở đâu? Dường như biết mình không có tư cách để hỏi Lạc Huyên, âm thanh cuối cùng của cô nhỏ dần. Cô ám hại Lạc Huyên, thiếu chút nữa là giết cô ấy, cho nên bây giờ cô không có tư cách hỏi chuyện của cô ấy. Diệp Mặc thản nhiên nói. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Lạc Phi âm thầm thở dài. Người này nói như vậy chứng tỏ Lạc Huyên không có việc gì. Cô thở dốc một hơi, đưa ánh mắt có chút thất thần nhìn Diệp Mặc mà nói. Lạc Huyên không có việc gì là tốt rồi. Tôi không muốn giết cô ấy. Anh có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Tôi biết tôi không phải đối thủ của anh, chỉ là tôi hy vọng anh không gạt một người sắp chết. Diệp Mặc khẽ mỉm cười xuất ra một cái bình ngọc. Đây là bình ngọc của Lạc Huyên, cô hẳn là tin rồi chứ. Tuy nhiên cô yên tâm, tôi sẽ không giết cô. Không ngờ cô ấy lại đem cái bình này cho anh. Lạc Phi thì thào một câu, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Lạc Huyên rất đơn thuần, ngay cả bình ngọc yêu mến nhất cũng cho anh. Hy vọng anh sẽ không phụ cô ấy. Nếu như Lạc Huyên bảo anh hỏi tôi thì anh cứ hỏi đi. Diệp Mặc nhíu mày, cái đó và phụ hay không phụ thì có quan hệ gì? Thế nhưng hắn vẫn nói, cô là nhị sư tỷ của Lạc Huyên. Cô khẳng định nói ly la kinh không có trên người cô sao? Không, tôi vẫn chuẩn bị lấy ly la kinh, nhưng đến lúc tôi lấy thì mới phát hiện ly la kinh đã không thấy đâu nữa. Lạc Phi lắc đầu. Quả nhiên không phải cô ta lấy, trong lòng Diệp Mặc lại mơ hồ. Nếu như không phải Lạc Phi lấy, vậy thì ly la kinh chỉ có thể là do đại sư tỷ của Lạc Huyên lấy được. Nếu như là Lạc Huyên lấy thì cô liền không cần phải nói trước. Nhưng đại sư tỷ của Lạc Huyên cầm ly la kinh thì tại sao phải giấu giếm, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Diệp Mặc áp chế nghi hoặc trong lòng nhìn Lạc Phi mà nói, cô mau kể cho ta toàn bộ chuyện cô đánh lén sư muội cô, có thể tôi sẽ biết ai là người cầm ly la kinh. Lạc Phi gật đầu nói, lúc tôi thất thân với hắn thì tôi liền quyết định là phải ở bên hắn cả đời. Hắn nói cho tôi biết về sau cũng không cần trở về nữa, muốn cùng tôi tìm một chỗ yên tĩnh cứ như vậy sống qua một đời. Nói tới đây Lạc Phi trong mắt lộ ra thần sắc khát khao, lập tức ánh mắt của cô lại trở nên ảm đạm rồi nói tiếp. Nhưng hắn lại nói hắn rất muốn nhìn ly la kinh là cái dạng gì, cho nên ngày đó sau khi sư muội Lạc Huyên nói cô ấy chiếm được ly la kinh, tôi lập tức đi tìm hắn để hắn đến xem ly la kinh. Diệp Mặc biết người mà Lạc Phi đang nói chính là Kỷ Ngọc Lâm, gật đầu không chen vào. Lạc Phi tiếp tục, tôi sợ tiểu sư muội không đồng ý, liền cố ý ra doanh hoa quan gọi điện thoại cho hắn. Hắn nói là hắn sẽ lập tức đến, không bao lâu sau thì hắn đã đến, chỉ có điều vẻ mặt còn có chút lo lắng. Tôi hỏi hắn làm sao, hắn nói đại sư tỷ Lạc Nguyệt chắc chắn sẽ không cho hắn xem ni la kinh đâu, cho nên hắn có chút lo lắng và mất mát. Tôi biết là hắn nói đúng, nếu như bị đại sư tỷ biết thì đại sư tỷ thực sự sẽ không cho hắn xem ni la kinh, bởi vì đại sư tỷ rất phản cảm đối với hắn, nhưng tôi thì thực sự lại muốn thỏa mãn nguyện vọng này cho hắn. Sau đó, cô cùng với Kỷ Ngọc Lâm đánh lén đại sư tỷ cô sau. Diệp Mặc ngắt lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu không phải là cô hướng về Kỷ Ngọc Lâm như vậy thì cũng sẽ không mắc mưu thất thân với hắn. Lạc Phi lắc đầu, không có, tôi tuyệt đối sẽ không đánh lén đại sư tỷ. Nhưng lúc đó hắn là tất cả của tôi thấy hắn vô cùng thất vọng, trong lòng không nhịn được, định chạy đi cầu xin được đại sư tỷ. Chỉ có điều là hắn nói cầu xin đại sư tỷ, chi bằng đánh đại sư tỷ bất tỉnh trước, sau đó mang Ni La Kinh lén xem, rồi lại làm cho đại sư tỷ tỉnh lại là được rồi. Tôi không biết mình bị điên rồi, quá để ý tới hắn, tôi không ngờ lại đồng ý đến chuyện đó. Sau đó tôi cùng với hắn giao hẹn, đến lúc đó tôi sẽ ở ngoài, dẫn đại sư tỷ rời khỏi, rồi lặng lẽ trốn vào doanh hoa quan. Hắn sẽ ở bên ngoài đánh đại sư tỷ bất tỉnh. Diệp Mặc càng nghe càng khó hiểu, vừa rồi rõ ràng Kỷ Ngục Lâm nói không động thủ, hiện tại như thế nào lại nghe Lạc Phi nói là y đánh. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Diệp Mặc, Lạc Si tiếp tục nói, tôi tránh ở bên ngoài doanh hoa quan được một lúc thì đại sư tỷ đã tới và đi vào trong. Tôi nhìn thấy đại sư tỷ trở ra, tôi ở bên ngoài liền làm bộ bị thương kêu lên một tiếng, đem đại sư tỷ dẫn dụ ra phía sau, rồi tôi nhanh chóng trốn vào doanh hoa quan. Không lâu sau tôi đã nhìn thấy đại sư tỷ bị thương tiến vào, rồi lập tức hôn mê. Tôi tưởng là hắn động thủ, sợ Lạc Khuyên nhìn thấy tôi cho nên cũng tiện tay muốn đánh ngất Lạc Khuyên để lấy đi Ni La Kinh. Nhưng sau khi cô đánh Lạc Khuyên một chưởng lại phát hiện không thấy Ni La Kinh có phải không? Diệp Mặc hỏi. Lạc Phi gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy tôi đã tính tốt rồi, một chưởng kia nhất định đánh Lạc Khuyên ngất xỉu, nhưng sẽ không làm cô ấy bị thương. Nhưng không nghĩ tới tu vi của Lạc Khuyên dường như tăng lên, tôi không ngờ không có đánh ngất cô ấy. Tuy nhiên đã làm cho cô ấy không để ý tới Ni La Kinh nữa. Nhưng chờ đến lúc tôi muốn lấy Ni La Kinh thì quả thật không thấy nó đâu, không phải là tôi lấy. Diệp Mặc rơi vào trầm mặc, chẳng lẽ thực sự là đại sư tỷ của Lạc Huyên đã cầm Ni La Kinh đi? Chẳng lẽ thực sự là cô ấy nghe được tiếng thét chói tai của Lạc Phi lần nữa, lập tức lao ra ngoài để làm cho chính mình bị thương rồi lại trở về trong miếu? Nếu như thương thế của cô ấy là giả, vậy thì chuyện này cũng rất có khả năng. Nếu như là đại sư tỷ của Lạc Huyên lấy, vậy thì mục đích của cô ta có thể có hai. Một thì chính là nổi lên tâm tư riêng đối với Ni La Kinh, còn một thì chính là sợ Ni La Kinh ở trên người Lạc Khuyên thì sẽ nguy hiểm, sau đó đem nguy hiểm chuyển lên trên người mình, đợi sau khi trở về rồi lại nói rõ với Lạc Khuyên. Diệp Mặc nghĩ tới lời Lạc Khuyên nói, lúc cô ấy nói đại sư tỷ bảo cô là người nào cũng không thể tin, cho dù là đại sư tỷ cũng vậy. Có lẽ những lời này là thực sự, đại sư tỷ của Lạc Khuyên lấy được Ni La Kinh nhưng lại có chút áy náy, sau đó mới nói ra những lời này, đồng thời cũng dùng những lời này khiến cho Lạc Khuyên hoài nghi nhị sư tỷ Lạc Phi. Cô hẹn Lạc Khuyên một năm sau gặp lại, có lẽ chính là muốn lợi dụng một năm này để nghiên cứu Ni La Kinh. Nếu chuyện này là thật thì tâm cơ của đại sư tỷ Lạc Khuyên thật là đáng sợ. Cô chẳng những khiến người khác hoàn toàn hoài nghi Lạc Phi, còn lợi dụng Lạc Phi để kiềm chế Kỷ Ngọc Lâm, khiến Kỷ Ngọc Lâm vẫn cứ tưởng rằng Ni La Kinh nằm trong tay Lạc Phi. Nhưng không tốt, nếu Ni La Kinh thực sự bị đại sư tỷ của Lạc Huyên lấy đi, Lạc Huyên lại ở cùng cô ta, vậy có thể là bị hại hay không? Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu ra, Lạc Huyên hiện tại hẳn là không có việc gì. Đại sư tỷ kia nhất định là có chút cảm tình với Lạc Huyên, còn muốn cho Lạc Huyên hoàn toàn tin tưởng Ni La Kinh ở trên người của nhị sư tỷ. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, từ tình này đến bản thân hắn cũng bị lừa gạt. Trước khi hắn gặp Lạc Phi và Kỷ Ngọc Lâm thì vẫn cho rằng Ni La Kinh nằm trên người cô thứ hai. Hiện tại xem ra phán đoán của mình là sai, hoặc là nói đại sư tỷ bản lĩnh giá họa quá cao minh. Nếu quả thật là đại sư tỷ giá họa, như vậy có thể khẳng định lúc Lạc Phi và Kỷ Ngọc Lâm thương lượng với nhau thì đại sư tỷ cô ta đã nằm ở dưới gầm giường nghe được, cho nên mới có thể tương kế tựu kế. Cuối cùng người duy nhất bị lừa gạt chính là tiểu sư muội lương thiện Lạc Huyên. Diệp Mặc lắc đầu, ba chị em nhà này thật hết chỗ nói rồi. Tuy rằng Diệp Mặc khẳng định các cô bình thường quan hệ rất tốt, nhưng ai mà biết trong Ni La Kinh này mỗi người đều có một bí mật nho nhỏ. Có lẽ Lạc Nguyệt và Lạc Phi tưởng chỉ có việc làm và tính toán của các cô mới là bí mật, nhưng lại không ai biết chân chính có bí mật lại chính là tiểu sư muội Lạc Huyên. Cô căn bản là để đem hai trang giấy chân quý nhất ở trong Ni La Kinh đưa hết cho Diệp Mặc. Hơn nữa chuyện này, Diệp Mặc khẳng định là Lạc Huyên đã giấu cả hai vị sư tỷ của cô. Chỉ có điều Diệp Mặc lại thấy hơi lo, đại sư tỷ của Lạc Huyên sẽ không đối xử như thế đối với Lạc Huyên khi hai người ở chung một chỗ đấy chứ. Nếu nhỡ may Lạc Huyên phát hiện Ni La Kinh nằm trên người sư tỷ của cô thì phải làm sao đây? Diệp Mặc có thể khẳng định một khi Ni La Kinh bị Lạc Huyên phát hiện ra nằm trên người đại sư tỷ của cô, như vậy nhất có thể cô sẽ bị giết người diệt khẩu. Chỉ là không biết đại sư tỷ của cô có ra tay hay không thôi. Diệp Mặc thở dài, ba chị em thân với nhau, cuối cùng không ngờ lại biến thành như vậy, mà khởi nguồn lại là bộ Ni La Kinh kia. Hắn có chút thông cảm nhìn Lạc Phi, chậm rãi nói. Có phải cô có người để hoài nghi rồi hay không? Lạc Phi chần chờ hồi lâu rồi lắc đầu. Cho dù cô có hoài nghi đại sư tỷ thì lời này cô cũng sẽ không nói ra. Một vệt máu đỏ tươi chạy dọc theo chân của Lạc Phi. Lúc này Diệp Mặc mới chú ý đến tình hình của Lạc Phi, nhìn bề ngoài cũng không lạc quan như vậy. Trên mặt cô bởi vì có nhiều nguyên liệu để dịch dung cho nên không rõ mồ hôi từ trán rịn ra, để thấy được tình hình của cô là không lạc quan. Cô sảy thai rồi. Diệp Mặc nhíu mày, bây giờ mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của sự việc. Sau khi nghe được lời của Lạc Phi thì hắn đã không có chút động cơ giết người nào đối với cô, thậm chí còn thông cảm. Cô có thể vì ở trong tiểu thế giới mà tiếp xúc rất ít người, vì thế vừa ra ngoài liền bị Kỷ Ngọc Lâm phong đợi ngời ngời kia, lại còn cố ý răng lưới lửa gạt. Diệp Mặc lắc đầu thầm nói, người phụ nữ này cũng đủ bi ai rồi. Cô mang thai con của tên đàn ông kia, lại bị hắn trực tiếp truy sát, cuối cùng đứa bé trong bụng còn bị tên đàn ông kia một cước đá hỏng. Khó trách cô nói với Kỷ Ngọc Lâm là cô không để ý tính mạng của mình, cái cô để ý chính là đứa trẻ trong bụng. Hắn nhớ đến một câu nói, đàn ông thì sợ làm nhầm nghề, còn phụ nữ thì sợ gả nhầm chồng. Tình hình của Lạc Phi theo tai người kinh điển, một người đàn ông có thể lợi dụng người phụ nữ mình yêu, thì có ưu tú hơn nữa thì cũng khó có thể phó thác cả đời được. Lạc Phi cắn chặt răng không nói câu nào, chỉ gắt gao ôm bụng mình. Cô đã vì tên đàn ông đó mà bỏ ra nhiều thứ như vậy, nhưng không thể tin một câu nói nào của hắn cả. Thậm chí lúc trên đường truy sát cô thì trái tim cô đã chết rồi. Diệp Mặc lúc này lấy ra một viên liên sinh đan trực tiếp đút vào miệng của Lạc Phi. Liên sinh đan vào miệng lập tức tan ra biến thành sức sống vô tận, trong nháy mắt đã làm dịu đi cơ thể của Lạc Phi. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, lúc liên sinh đan nhập vào cơ thể cô liền cảm thấy được. Đan dược này tuyệt đối không đơn giản, không ngờ hắn lại nỡ đưa một loại đan dược như thế này cho cô uống. Hơn nữa cô còn là người ám toán tiểu sư muội. Diệp Mặc lại lấy ra vài bình nước nọc, dùng chân nguyên làm nóng chỗ nước này một chút rồi đặt trước mặt của Lạc Phi, lại lấy khăn mặt đưa cho cô. Cô tự xử lý đi, tôi ở phía trước chờ cô. Lạc Phi khi nhìn thấy vài bình nước sạch và khăn mặt, trong lòng lại càng kinh nghi bất định. Ban nãy rõ ràng cô nhìn thấy trên người Diệp Mặc không có bất cứ cái túi đồ hay ba lô nào. Chỗ nước này từ đâu mà tới? Con người này quá thần bí rồi. So với những thứ này thì chỗ nước ấm này cũng chẳng là gì, vì chỉ cần là người tu luyện ra nội lực, muốn nước nóng lên không có gì khó. Chỉ có điều lúc này hồi phục tinh thần lại thì Diệp Mặc đã đi xa. Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết hắn lại mềm lòng rồi. Cảnh ngộ của Lạc Phi quả thực quá là thê thảm thiết. Vì người đàn ông mình yêu lừa gạt và truy sát không cần nói, lại còn bị đại sư tỷ của mình lợi dụng triệt để. Bây giờ để cho cô quay trở lại thì cô có lẽ cũng không dám quay về. Diệp Mặc ngồi trên một cái bể đá ở núi Đại Đồng. Hắn đang đợi Lạc Phi. Lạc Phi bây giờ chắc chắn là không thể trở về tiểu thế giới được nữa. Cô nợ hắn một ân tình. Bây giờ hắn phải hỏi cô một số chuyện. Hẳn là cô sẽ không từ chối. Lạc Phi làm việc thực sự là chậm. Đợi Diệp Mặc. Diệp Mặc đợi một tiếng cũng không thấy cô đi tới. Nhưng thần thức của Diệp Mặc lại không tiện thăm dò. Dù sao thì cô cũng mới sảy thai, không phải sao? Tuy nhiên Diệp Mặc lại không thể lo lắng sự cố bất ngờ gì, bởi vì liên sinh đan của hắn không cần nói là chỉ có sảy thai, mà có nghiêm trọng gấp 10 thì cũng có thể cứu sống lại được. Trong lúc buồn chán muốn chết, điện thoại của Diệp Mặc lấy ra chuẩn bị gọi cho Tàng Gia Nghiêm. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt phát triển rất nhanh, hơn nữa tiếng tăm chấn động, điều này khiến Diệp Mặc rất vui. Bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn đã khởi động, tiếp theo chỉ cần tiếp tục cố gắng thôi, thì một đế quốc buôn bán trong giới y dược là không thành vấn đề. Mà chỉ cần trở thành đế quốc buôn bán số 1, vậy hắn tin rằng chỉ cần là trên trái đất có linh dược gì hắn cũng có thể cướp về được. Lúc Diệp Mặc lấy điện thoại ra mới nghĩ đến việc điện thoại là cũng cần phải sạc pin, dù cho điện thoại của hắn là dạng pin dùng được rất lâu thì rồi nó cũng hết. Diệp Mặc có chút thất vọng bỏ điện thoại xuống, hắn đã nhìn thấy Lạc Phi đi tới. Diệp Mặc đứng lên, Lạc Phi đã bỏ dịch dung đi, cả người hoàn toàn khác hẳn so với trước. Đây là một cô gái rất đẹp, lông mày lá liễu, tuy dung nhan còn kém với Tô Tĩnh Văn một chút, nhưng công pháp mà cô tu luyện khiến cho khí chất của cô trở nên cao quý. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ đến nếu như trạng thái này của cô mà tới thế giới Oanh Ca làm ca ve thì không biết sẽ dẫn đến sự điên cuồng của cả vũ trụ hay không. Liên sinh đan quả thực là thứ đổ tốt, bây giờ không những căn bản không nhìn ra cô đã trải qua những gì, thậm chí sắc mặt hơi ửng hồng, chỉ có điều ánh mắt cô vẫn mang theo sự thương tâm mất mát. Cùng với khuôn mặt của cô tạo ra tương phản cực lớn, nhìn cơ thể của cô đã được gột rửa sạch sẽ, Diệp Mặc cũng có chút không phục. Chút nước này có thể khiến một cô gái giống như tắm rồi, phụ nữ đúng là một động vật không thể tin nổi. Hắn chợt nhớ đến Lạc Ảnh, lúc trước ở sa mạc hắn có tặng một hồ nước cho Lạc Ảnh, lúc đó Lạc Ảnh dường như dùng nước đó để rửa ráy cơ thể giống như tiên tử vậy, không nhiễm một hạt bụi trần. Lạc Ảnh. Trong mắt Diệp Mặc lại lóe lên chút nhớ nhung, hắn đã tìm mấy tháng rồi nhưng lại không có chút tin tức nào của cô. Lạc Phi đi tới trước mặt Diệp Mặc cung kính hành lễ, lúc này mới nói, Tuy tôi không biết tiền bối tên gì, nhưng đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Tôi biết tiền bối còn ở lại đây chắc chắn là có chuyện muốn hỏi Lạc Phi. Lạc Phi biết gì sẽ nói. Diệp Mặc thầm khen cô gái này thông minh, biết là hắn có chuyện muốn hỏi cô. Không cần phải gọi là tiền bối, tôi và Lạc Huyên là bạn. Lạc Huyên gọi tôi là anh Diệp, cô gọi thế cũng được. Gọi tôi là Diệp Mặc cũng không sao. Nghe đến Lạc Huyên, trong mắt Lạc Phi lần nữa có chút thất thần, chỉ có điều một lát liền phản ứng lại. Cô nhìn cái điện thoại hết pin trong tay Diệp Mặc, biết là Diệp Mặc bàn nãy gọi điện thoại không được mới bỏ xuống, liền lấy điện thoại của mình ra đưa cho hắn. Anh Diệp, đây là điện thoại của tôi, anh dùng đi. Diệp Mặc cũng không khách khí tiếp nhận điện thoại trong tay Lạc Phi, trực tiếp gọi cho Tảng Gia Nghiêm. Nghe thấy là điện thoại của Diệp Mặc gọi tới, trong lòng của Tảng Gia Nghiêm rất kích động. Anh không ngờ đến là ban đầu chỉ khâm phục cách làm người của Diệp Mặc, nhất thời kích động cùng Diệp Mặc tới Lưu Xà, thế nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi không ngờ lại làm được thành tích to lớn như vậy. Vô số chủ tịch và hội đồng quản trị của các công ty đều đích thân đến Lưu Xà, không có nguyên nhân nào khác là chỉ muốn gặp Tảng Gia Nghiêm thôi. Tảng Gia Nghiêm tỉ mỉ kể lại tình hình kinh doanh của công ty Lạc Nguyệt, nhưng dược liệu Diệp Mặc nhắn nhủ phải thu thập lại rất nhiều, thậm chí là dược liệu quý hiếm chẳng thu thập được loại nào, điều này khiến cho Diệp Mặc cũng tương đối thất vọng. Cũng may Tảng Gia Nghiêm dường như cũng cảm thấy vấn đề này, vì thế hai ngày nữa công ty Lạc Nguyệt chuẩn bị công khai tổ chức đấu thầu Yến Kinh để tìm đối tượng hợp tác. Theo kế hoạch của Tảng Gia Nghiêm và đám người Hứa Bình, tìm đối tượng hợp tác trong phạm vi toàn cầu, những đối tác này phải cung cấp một số dược liệu sản xuất Mỹ Nhan Hoàn, sau đó thì giúp công ty Lạc Nguyệt thu thập những dược liệu mà Diệp Mặc đã phân phó. Đương nhiên tất cả các công ty mà Lạc Nguyệt hợp tác thì đều có thể tự tìm những công ty khác hợp tác cùng ngành. Cứ như vậy thì nhiệm vụ của công ty Lạc Nguyệt đã có thể bung ra toàn thế giới. Diệp Mặc tương đối hài lòng với cách làm này, hơn nữa nói với Tảng Gia Nghiêm rằng hắn gần đây sẽ để điện thoại mở máy. Có bất kỳ vấn đề gì lúc nào cần có thể gọi, nếu như có thời gian thì hắn sẽ tới Yến Kinh. Cúp điện thoại, Diệp Mặc liền trả lại cho Lạc Phi. Lạc Phi nhận điện thoại có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Anh chính là ông chủ đứng sau lưng công ty Lạc Nguyệt sao? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Cũng không cần phải nói tới thần bí như vậy, tôi sở dĩ không ra mặt là vì tôi còn có chuyện khác phải làm. Tuy nhiên, công ty Lạc Nguyệt của tôi là không sai. Không ngờ là người như cô mà cũng quan tâm những chuyện này sao? Trong mắt Lạc Phi hiện lên một sự tranh chấp, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Diệp Mặc nhìn ra ánh mắt của Lạc Phi lập tức nói, có chuyện gì thì cứ nói đi, nếu như không phải là tôi đã cứu thì cô đã chết rồi, còn có chuyện gì mà do dự nữa chứ? Diệp Mặc nói trắng ra, giọng điệu không có chút dịu dàng nào, nhưng vào tai của Lạc Phi thì cô cảm thấy Diệp Mặc nói rất đúng. Nếu như không phải là Diệp Mặc cứu cô thì cô thực sự đã chết rồi, làm gì còn cơ hội mà nói chuyện. Nghĩ tới đây cô liền cắn môi nói, bây giờ em không có bất cứ chỗ nào để đi. Mỹ Nhân Hoàn đó nghe nói rất tốt, em cũng rất muốn mua nhưng không có tiền. Vốn sau khi em biết anh là ông chủ công ty Lạc Nguyệt, em có chút muốn tới công ty của anh, nhưng sau đó nghĩ lại em lại không thể tới, vì thế... Ồ, vì sao lại không thể tới? Diệp Mặc hoài nghi hỏi. Lạc Phi im lặng một lát mới nói, bởi vì lai lịch của em rất thần bí, Kỳ Ngọc Lâm kia và em ở cùng một nơi, thân phận của y còn cao quý hơn em. Bây giờ y mất tích ở bên ngoài thì người đầu tiên trong ấy tìm đến phải là em, huống hồ vì chuyện của Ni La Kinh, có thể em sẽ là đối tượng mọi người đều muốn tìm. Một khi bị chuyện truyền ra ngoài, người khác sẽ cho rằng Ni La Kinh nằm ở trong tay em. Một mình em bị bắt cũng chỉ là chết mà thôi. Nhưng một khi mà em vào công ty của anh thì sẽ liên lụy đến công ty. Hơn nữa, cho dù không có những chuyện này, chỉ cần đến lúc đó em không trở về, nó không chừng sẽ đều bị họ tìm thấy. Sau đó không chút do dự liền giết em. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc cười ảm đạm. Có gì thần bí chứ, không phải là nội ẩn môn thôi sao? Liên lụy đến công ty của tôi. Tuy tôi không đồng ý cho cô vào công ty của tôi, nhưng không phải là vì sợ liên lụy. Diệp Mặc tôi thực sự không để ý tới những môn phái ẩn thế các cô. Không động đến tôi thì thôi, chứ nếu động đến tôi sẽ cho vào thổ thù vặt hết. Anh, sao anh lại biết được sự tồn tại của nội ẩn môn? Vẻ mặt của Lạc Phi kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc thực sự không dám tin. Nói xong cô lại nhìn khắp chung quanh theo bản năng, lúc này mới thấp giọng nói. Sư muội Lạc Huyên không ngờ đến việc này mà cũng nói cho anh biết, hai người... Rất hiển nhiên cô cho rằng quan hệ giữa Lạc Huyên và Diệp Mặc thậm chí đã vượt qua rào chắn cuối cùng tiến đến quan hệ tình dục rồi. Diệp Mặc cười lạnh cũng lời phản kích lời của Lạc Phi mà trực tiếp nói, nếu như tìm được cửa vào tiểu thế giới thì các cô thường đi vào như thế nào? Cái này sư muội Lạc Huyên lại không nói cho anh biết sao? Lạc Phi càng cảm thấy kỳ lạ, nếu như Lạc Huyên đã nói cho Diệp Mặc biết nó đến từ nội ẩn môn thì tại sao phải giấu giếm cái này? Diệp Mặc thản nhiên nói, mặc dù đã biết đại khái nhưng tôi không hỏi tỉ mỉ. Cô thì lại khác, cô nợ tôi, vì thế tôi hy vọng cô có thể nói cho tôi những thứ này. Trong lòng của Lạc Phi lập tức dâng lên sự chua xót. Chuyện rõ ràng có thể hỏi Lạc Huyên, hắn lại cố tình muốn hỏi cô, rõ ràng là hắn để ý tới suy nghĩ Lạc Huyên có đồng ý trả lời hay không, nhưng đối với suy nghĩ của cô thì căn bản không xem trọng. Thấy dáng vẻ chần chừ của Lạc Phi, Diệp Mặc cười lạnh. Mục đích tôi cứu cô chính là vì chuyện này, tuy nhiên nếu cô không đồng ý trả lời tôi thì tôi cũng lười ép hỏi cô, coi như tôi tiện tay làm chuyện tốt thôi. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi, hắn đối với việc ép hỏi một cô gái đáng thương như vậy thực sự cũng không mặn mỏi cho lắm. Hắn tin tưởng Lạc Phi chẳng nói chữ nào, hắn cũng có thể tìm được lối vào của tiểu thế giới, huống hồ Lạc Huyên còn gợi ý cho hắn một số thứ. Em nói cho anh nghe vậy, em đến cái mạng cũng suýt chút nữa chẳng còn, ở đó mà để ý cái khác làm gì. Tuy nhiên anh ngàn vạn lần đừng đem tâm lý may mắn mà đi tìm lối vào tiểu thế giới, cũng đừng thử đi đắc tội với người trong ẩn môn, đó chính là phải chết không thể nghi ngờ. Nơi sâu nhất trong dãy núi Hoành Đoạn có một cái thất tinh trận pháp tự nhiên, nghe nói là 7 ngọn núi lớn. Về phần trận pháp này được hình thành thế nào thì em không biết, nhưng vị trí của thất tinh trận này chính là lối vào của tiểu thế giới. Chỉ có điều cái lối vào này dường như là cứ cách một quãng thời gian thì nó sẽ chủ động thay đổi. Lạc Phi thấy Diệp Mặc muốn xoay người liền dứt khoát nói, vậy thì các cô ra và vào như thế nào? Tuy Lạc Phi nói tỉ mỉ hơn Lạc Khuyên nhiều, nhưng Diệp Mặc vẫn không hiểu rõ lắm. Trong mắt của Lạc Phi lộ ra sự kiên định, chậm rãi nói, nghe nói là cứ mỗi 50 năm, kết giới của tiểu thế giới và bên ngoài sẽ buông lỏng một lần. Trong tiểu thế giới sẽ có một số người ra ngoài để rèn luyện hoặc tìm một số thứ thích hợp, nhưng mỗi lần ra ngoài chỉ có 50 người mà thôi. Môn phái bọn em vì lần này phái ra 3 người bọn em đã dùng mất mấy suất rồi. Tất cả những người này đều có tiền bối tiên thiên dẫn đội. Một khi mà phát hiện người trong chúng em có hành vi vi phạm thì lập tức giết ngay, thậm chí còn dính dáng đến cả môn phái nữa. Mặc dù nói đến thời gian rất kiên định, nhưng sau khi nói hết, ánh mắt của Lạc Phi lại hơi nghĩ lại mà sợ. Thế vậy thì người nội ẩn môn các cô không phải lúc nào cũng có thể ra ngoài sao? Hơn nữa cũng không thể tùy ý, làm sằng làm bậy ở bên ngoài. Diệp Mặc kỳ quái hỏi, dựa theo suy đoán của hắn thì lần trước Hứa Vi và Ninh Khinh Tuyết gặp hai người của Thái Ất Môn kia chắc hẳn cũng là người ra ngoài của lần này. Lạc Phi gật đầu nói, đúng vậy, phải đến thời gian mới cho người ra ngoài, nhưng vì mỗi lần thời gian có thể ra ngoài là 3 năm, đương nhiên người ra ngoài cũng không đến 3 năm liền quay trở lại, thế nhưng lại không thể ra ngoài được nữa. Sau khi bọn em ra ngoài thì trên lý thuyết không thể tùy tiện làm gì đối với người bên ngoài, thế nhưng vẫn có người chém giết linh tinh, trong mắt của họ thì mạng sống của người bên ngoài chẳng khác gì con sâu cái kiến. Hơn nữa, thực sự không có người quản lý, chỉ cần không tổn hại tới lợi ích của nội ẩn môn, thì bọn họ có làm bao nhiêu chuyện xấu ở bên ngoài cũng không có ai quản cả. Nếu như các cô ở bên ngoài bị người khác giết thì cũng không có người quản như vậy phải không? Hơn nữa, trong nội ẩn môn, không cho phép người ra ngoài sằng bậy, chỉ nói là chuyện tổn hại đến lợi ích trong ẩn môn thì mới là chuyện sằng bậy, còn những cái khác đều không tính, có phải là như vậy không? Diệp Mặc tiếp tục hỏi, đúng vậy, thế nhưng đối với một số môn phái lớn, ví dụ như là tam môn của nội ẩn môn hay những môn phái của bọn họ thì đệ tử hạt giống ra ngoài đều thường có người bảo hộ, có cao thủ bên cạnh, chỉ cần không làm chuyện gì tổn hại đến ẩn môn thì tùy tiện làm gì cũng chẳng sao. Hơn nữa một số cao thủ nội ẩn môn cũng nhân cơ hội này để tìm kiếm thiên tài thích hợp tu luyện cổ võ ở bên ngoài lại đưa về trong ẩn môn, thế nhưng sau khi vào thì không cách nào trở ra nữa, trừ phi là người đi vào sau 50 năm sau có được cơ hội như bọn em. Lạc Phi gật đầu nói. Diệp Mặc dường như có chút hiểu về nội ẩn môn rồi, hắn lại hỏi, nếu như người của ẩn môn các cô sau khi ra ngoài rèn luyện không quay về nữa, thì có thể là vẫn ở bên ngoài, như không có chuyện gì đúng không? Lạc Phi lắc đầu hơi ảm đạm, không đâu, một khi bọn em ở lại bên ngoài thì trừ phi chết đi, đến thời gian mà không trở về thì lập tức sẽ bị giết chết, hoặc là bản thân xảy ra chuyện gì, thậm chí có thể liên lụy đến sư môn nữa. Thế nhưng Kỳ Ngọc Lâm kia chẳng nói là cùng cô tìm một nơi yên tĩnh sống cả đời mà cô vẫn tin y đó sao? Huống hồ bọn cô sống hay chết thì người bên trong làm sao biết được, thế giới này nó lại rộng lớn như thế cơ mà. Diệp Mặc kỳ lạ nhìn Lạc Phi mà hỏi, hắn thậm chí hoài nghi Lạc Phi đang nói dối. Lạc Phi cúi đầu, bởi vì y là một trong đệ tử hạt giống của Côn Càn Phái, có một trưởng lão chấp pháp chính là người của Côn Càn Phái y. Y đã để cho chú của y bỏ đi tai họa ngầm trong người của cả y lẫn em, vì thế mà em và y có thể ở bên ngoài không cần quay trở lại. Chỉ có điều không ngờ tới hắn lại... Lạc Phi không nói tiếp, Diệp Mặc lại khe khẽ thở dài. Lạc Phi này không phải là không tự lừa gạt bản thân ở trong lòng, cô chỉ là hy vọng đó không phải sự thật mà thôi. Trên thực tế thì chú của Kỳ Ngọc Lâm căn bản chẳng có bài trừ cái tai họa ngầm thổ tả gì đó, hoặc nói là hắn không có năng lực để bài trừ. Một việc duy nhất mà chú của Kỳ Ngọc Lâm làm chính là hạ đồng tâm trùng xuống người của Lạc Phi mà thôi. Cô gái đáng thương này đến bây giờ vẫn còn ảo tưởng là Kỳ Ngọc Lâm vì kinh thư cho nên mới đối xử với cô tốt như vậy. Dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, Lạc Phi cũng không giải thích mà tiếp tục nói: tất cả đệ tử ẩn môn ra ngoài như bọn em thì trong cơ thể đều bị đặt một loại cấm chế nội lực. Một khi quá thời hạn không trở về, nội lực lập tức bùng nổ, nổ tan xác mà chết. Vì thế mà cấm chế nội lực trong cơ thể cô, tuy bị bài trừ rồi nhưng lại lo lắng trưởng lão chấp pháp trong ẩn môn biết được vị trí của cô. Lúc muốn đến bắt cô thì liên lụy đến người bên cạnh cô phải không? Lạc Phi gật đầu. Đúng vậy. Đưa tay đưa cho tôi. Diệp Mặc có chút nghi hoặc. Hắn đã tiếp xúc với Lạc Huyên rồi nhưng từ trước đến nay đều không cảm thấy có cấm chế nội lực gì trên cơ thể Lạc Huyên cả. Lẽ nào người hạ cấm chế nội lực này lại có võ công cao cường hơn hắn nhiều sao? Dường như biết Diệp Mặc muốn làm gì, hoặc là cô đã không còn là một thiếu nữ đơn thuần nữa, cho nên Lạc Phi không có chút nhăn nhó nào đưa cái cổ tay của mình ra. Diệp Mặc bắt lấy cổ tay của Lạc Phi, ba luồng chân nguyên liền dâng lên ở thần môn, thái uyên và quan nội, nơi ba huyệt vị để xông vào kinh mạch của Lạc Phi. Sở dĩ đồng thời hắn lựa chọn tìm kiếm ở cả ba chỗ là vì lúc Diệp Mặc tóm lấy tay của Lạc Phi cũng chỉ phát hiện ra sâu độc trong cơ thể cô, chứ không phát hiện ra một cái cấm chế nội lực gì cả. Hơn nữa hắn và Lạc Huyên từng tiếp xúc rồi cũng không phát hiện ra. Nếu như muốn tìm kiếm cẩn thận thì phải tìm khắp các kinh mạch và huyệt vị toàn thân. Điều này đối với Lạc Phi mà nói rõ ràng là không thuận tiện. Vì thế Diệp Mặc lựa chọn đồng thời tìm kiếm ở ba kinh mạch trên cổ tay. Tuy rằng hơi hao phí thời gian và sức lực nhưng lại được cách tiện lợi và nhanh, hơn nữa sẽ không bỏ sót thứ gì. Lạc Phi cảm giác được ba dòng khí ấm chạy qua các chỗ huyệt đạo trên cổ tay rồi chảy khắp toàn thân. Có một loại cảm giác nóng bỏng tê dại, cái cảm giác này khiến cô rất không tự nhiên, nhưng lại có chút thích cái nhiệt lượng kỳ lạ trong kinh mạch này. Nhưng nội tâm thì vô cùng rung động, võ công nội lực của Diệp Mặc quá lợi hại rồi. Nửa giờ sau thì Diệp Mặc quả nhiên phát hiện được một luồng chân khí như có như không. Chân khí này hoàn toàn khác với loại võ công của Lạc Phi, hoặc là căn bản không phải là nằm trong cơ thể của cô. Rất rõ ràng chân khí này nó đang ở trong trạng thái ngủ đông, hơn nữa rất mạnh. Một khi bùng nổ thì đừng nói đến một người luyện võ huyền cấp, cho đến người có tu là luyện cấp giữa kỳ cũng không thể thoát khỏi. Có lẽ chân khí này chính là loại cấm chế nội lực mà Lạc Phi nói tới. Diệp Mặc trầm ngâm một lát buông tay Lạc Phi ra. Hắn cũng không thử trừ bỏ chân khí này bởi vì không nắm chắc 10 phần, bởi vì người hạ cấm chế nội lực này cũng là một cao thủ. Thấy Lạc Phi căng thẳng nhìn hắn, Diệp Mặc nhàn nhạt nói: cô tin cấm chế nội lực trong cơ thể cô bị chú của Kỳ Ngọc Lâm bài trừ rồi sao? Ánh mắt của Lạc Phi trở nên cảm đạm, tuy nhiên cô lập tức lắc đầu. Trước khi hắn đá một cước kia ra thì em tin tưởng hắn, nhưng sau một cước kia của hắn đạp vào bụng em thì em liền biết tất cả chỉ đều là một mình em tình nguyện mà thôi. Em thậm chí nghi ngờ chú của hắn không phải là giúp em bài trừ cấm chế, mà là hạ vào cơ thể em một thứ gì đó để theo dõi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nói vậy cô vẫn chưa ngốc lắm. Trong cơ thể của cô có đồng tâm trùng nhưng đã bị tôi bài trừ. Lúc nãy thực sự tôi có phát hiện ra một nội lực khác với nội công của cô trong cơ thể. Sức mạnh hoàn toàn có thể khiến cô hóa thành tro bụi. Chỉ có điều tôi cũng không chắc chắn 10 phần bài trừ được, bởi vì một khi khống chế không tốt thì cô sẽ lập tức chết ngay. Lạc Phi lập tức nói, em không để ý đến cái chết, cho dù bây giờ chết thì em cũng không quan tâm, bây giờ em đã không còn đường để đi rồi. Nếu như anh đồng ý giúp em thử thì cứ việc động thủ, nếu như anh khó khăn thì em cũng rất cảm ơn anh, em sẽ đi tìm một nơi để tự mình đối mặt. Nói xong trong mắt của cô không ngờ cũng không còn cái kiểu bàng hoàng ban nãy bị một người mình thích lừa gạt. Cô vẫn tin tưởng y như vậy, có lẽ cô cảm thấy sống không bằng chết đi. Diệp Mặc chần chờ nhìn Lạc Phi, nếu như ban nãy cô không đồng ý nói chỗ của ẩn môn thì bây giờ hắn không do dự gì mà rời đi luôn. Nhưng cô gái này dường như rất thông minh, hoặc là cô hơi hiểu tính cách của hắn. Không ngờ trong tình huống hắn không chút đảm bảo nào, cô lại chủ động nói ra bí mật của ẩn môn. Điều này mới là điều khiến cho Diệp Mặc do dự. Được, tôi đồng ý giúp cô bài trừ, chỉ có điều cô phải phối hợp với động tác của tôi, hơn nữa nội lực của cô phải đi theo chân khí của tôi. Cuối cùng Diệp Mặc lựa chọn giúp Lạc Huy Phi giải trừ cấm chế nội lực. Một lán cũng muốn xem thử cấm chế này nó như thế nào, còn có cái khác chính là muốn hiểu rõ về cách tu luyện của nội ẩn môn xem sao. Bởi vì một khi hắn muốn bài trừ cấm chế nội lực, vậy thì Lạc Phi nhất định phải vận nội công để phối hợp, như thế Diệp Mặc cũng sẽ biết được cách tu luyện của cô. Lạc Phi hơi do dự rồi gật đầu đồng ý với yêu cầu của Diệp Mặc. Tuy cô biết để chân khí của một người vận chuyển trong người mình, hơn nữa cô còn phải theo sau Hậu quả liền cho thấy rõ cách tu luyện của cô đối với người này mà nói đã không còn là chút bí mật nào. Nhưng hiện tại trước mặt Diệp Mặc thì cô còn có bí mật nào đáng nói? Tất cả mọi chuyện của cô hắn đều biết cả, thậm chí đến chuyện vốn cô không dám tưởng tượng Diệp Mặc cũng biết. Huống hồ cô bây giờ không đồng ý cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Cô cũng ảo tưởng cho dù là Diệp Mặc biết hướng đi vận hành nội lực chu thiên của cô thì cũng không nhất định biết cách tu luyện của cô. Diệp Mặc thì không để ý tới suy nghĩ của Lạc Phi, trực tiếp nắm lấy cổ tay Lạc Phi rồi bắt đầu giúp cô bài trừ cấm chế nội lực. Lạc Phi phối hợp vận hành chu thiên dưới việc lưu chuyển chân khí của Diệp Mặc. Khoảng một tiếng sau, Diệp Mặc mới cẩn thận bao lấy nội lực ẩn nấp trong cơ thể của Lạc Phi rồi nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Trong sự cảm ứng chân khí của Diệp Mặc, Lạc Phi cảm thấy nội lực không thuộc về cô kia, sắc mặt cô lập tức sợ đến trắng bệch. Cô và Diệp Mặc thì không giống nhau, Diệp Mặc là người ngoài, hơn nữa chân nguyên của Diệp Mặc mạnh hơn quá nhiều, không phải là điều mà Lạc Phi có thể so sánh. Lạc Phi cảm ứng được nội lực kia thì lập tức biết, nội lực kia nếu như mà bùng nổ thì đừng nói đến một mình Lạc Phi cô, cho dù đến mấy Lạc Phi thì cũng bị nổ thành tro bụi. Một người đàn ông độc ác, Lạc Phi nghĩ tới Kỷ Ngọc Lâm. Tên đàn ông này không ngờ không hề để ý đến sự sống chết của cô, sớm đã chuẩn bị lợi dụng cô trong thì sẽ vứt bỏ cô bên ngoài mặc cô sống chết. Dường như cảm thấy chân nguyên không có ý tốt của Diệp Mặc, nội lực kia trong cơ thể Lạc Phi bắt đầu náo động. Diệp Mặc bỗng nhiên động chân nguyên bao lấy nguồn nội lực náo động này rồi kéo chân nguyên đó ra khỏi cơ thể Lạc Phi. Lạc Phi không kịp có bất cứ suy nghĩ nào liền cảm thấy sự đau đớn xé rách từ đan điền truyền tới, dường như không có bất kỳ trì hoãn nào liền phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên cô lập tức cảm thấy cô bị Diệp Mặc tóm lấy mà ném ra ngoài. Diệp Mặc không kịp quan tâm Lạc Phi, hắn đã bao lấy nội lực trong cơ thể cô, đồng thời chân hỏa ngưng tụ phóng ra, hắn muốn toàn bộ nội lực này tiêu tán. Tuy nội lực này cho dù tiêu tan thì cũng không nhất định khiến người làm cấm chế biết được là bị người ta ép ra, chỉ có điều Diệp Mặc tạm thời chưa đủ thời gian để trở mặt với mấy người này, vì vậy vẫn nên làm cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ầm một tiếng, nội lực kia ở dưới chân hỏa của Diệp Mặc bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Diệp Mặc lập tức lùi sau mấy mét, chỗ của hắn vừa rồi đã bị biến thành một cái hố lớn. Lạc Phi ngơ ngác nhìn cái hố rất lớn đó, nếu như nội lực này mà bùng nổ trong cơ thể cô thì sẽ thế nào đây? Cô có chút cảm kích mà nhìn Diệp Mặc. Trong lòng cô ngưỡng mộ sư muội Lạc Huyên, tại sao số mệnh của nó lại tốt hơn cô nhiều như vậy, đến ngay cả việc tìm đàn ông cũng tốt hơn cô biết bao nhiêu lần. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình đau cổ quá. Bye bye mọi người.